Chương 10. 36 năm tội lỗi và sự trừng phạt. Dưới sự áp giải của hai tên thị vệ, Liên Hoa Dạ lặng lẽ đi vào. Nhìn thấy Huyền Trang và Na Thuận đang ngồi, nàng lộ vẻ mừng rỡ, lại không nói gì, yểu điệu thi lễ với bà Ni, ra mắt tể tướng. Na Thuận phấn khích chạy tới cầm tay nàng, Liên Hoa Dạ, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Hắn không làm khó nàng chứ? Không, Liên Hoa Dạ lắc đầu, so với ở Vương Cung Cạn Đà La thì tốt hơn nhiều. Câu này khiến nước mắt Na Thuận suýt nữa chảy xuống. Hắn biết rất rõ lúc ở Vương Cung Càn Đà La, Liên Hoa Dạ rốt cuộc đã bị hành hạ thê thảm thế nào, lập tức trợn mắt nhìn bà Ni. Vương Huyền Sách lại tò mò, Liên Hoa Dạ, hôm đó cô nương mất tích thế nào? Nghe nói trong Vương Cung Càn Đà La tràn ngập khói trắng, sau đó cô biến mất. Liên Hoa Dạ thẫn thờ lắc đầu, ta cũng không biết, khi đó từ trong người ta phun ra khói, sau đó liền hôn mê. Lúc tỉnh lại đã ở phủ tể tướng. Hừ. Na Thuận liếc bà Ni, tóm lại là vẫn có liên quan tới hắn. Đại nhân bà Ni, hôm đó ngài bắt cóc Liên Hoa Dạ ra khỏi Vương Cung Càn Đà La như thế nào? Huyền Trang hỏi. Bà Ni ngậm ngùi, khẽ lắc đầu, ta không bắt cóc nàng ta. Hôm đó ta đang nghỉ ngơi trong phòng. Liên Hoa Dạ đột nhiên xuất hiện trong làn khói màu trắng ngay trước mặt ta, nằm rạp trên mặt đất trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nói bậy, Na Thuận tức giận. Vương Huyền Sách cũng cười lạnh, nói với nói vẫn, lừa được ai chứ? Huyền Trang trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, chuyện này đích thực không thể tưởng tượng nổi. Có điều bần tăng lại không muốn truy cứu quá trình này. Đại nhân bà Ni, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn không? Bà Ni cười đau khổ, với địa vị của đại sư tại Thiên Trúc, ngài đi vào phủ ta trước mắt bao người, ta tất nhiên không thể giết ngài diệt khẩu, nhưng ít nhất còn có thể mang chuyện này xuống mồ. Ngài cần gì phải làm như vậy? Huyền Trang than thở, cho dù ngài không nói, chuyện này cũng đã không thể che giấu được nữa. Sao cơ? Bà Ni châm chọc, người đời đều nói đại sư tu luyện được thuật thông thiên nhãn. Chuyện trên thế gian dù huyền bí thế nào cũng không giấu nổi cặp thiên nhãn của ngài, nhưng ta vẫn không tin. Chuyện bần tăng có biết thuật thông thiên nhãn đều là tin đồn thất thiệt, đại nhân không tin là đúng, Huyền Trang nói, chỉ có điều bần tăng đã tu hành Phật Pháp hàng chục năm nay, lại có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian đều không thoát khỏi dục vọng. Dựa vào điều này, tất cả sương mù đều không thể che lấp được chân tướng. Hừ! Bà Ni hãnh diện, thật sao? Vậy đại sư cứ việc nói ra chân tướng cho ta nghe một chút. Chân tướng chính là những người và những chuyện liên quan đến cái chết của Vương Phi Diễn La Na, Huyền Trang nói, hôm đó tại Vương Cung Càn Đà La, Đại Ma Các Ba Tư bắt Liên Hoa Dạ nói ra thân phận kiếp trước của mình. Một khi chúng ta biết kiếp trước Liên Hoa Dạ là Vương Phi Diễn La Na thì sẽ xuất hiện một nghịch lý. Nghịch lý gì? Bà Ni cười lạnh. Nghịch lý về kiếp số luân hồi của Liên Hoa Dạ, Huyền Trang nói, luân hồi của Liên Hoa Dạ là một vòng tròn ngục tù số mệnh. Ban đầu nhận được muôn vàng sủng ái, sau đó trở thành kỹ nữ, tiếp nữa trở thành vương hậu. Cuối cùng sẽ bị người nào đó đánh vỡ đầu dưới tường thành vương cung mà chết. Mỗi một kiếp của Liên Hoa Dạ đều sẽ lặp lại vận mệnh này. Nếu Diễn La Na chết vì tường thành vương cung tự nhiên đổ xuống, như vậy vòng luân hồi này chính là giả. Nếu vòng luân hồi này là thật, vậy Diễn La Na phải chết vì bị người mưu sát dưới tường thành vương cung. Bà Ni yên lặng rất lâu, vậy đại sư tin rằng Vương Phi Diễn La Na chết vì mưu sát. Huyền Trang thở dài nói, 24 năm rồi, thời gian đã quá dài, rất nhiều chân tướng đều khó mà truy cứu lại được. Hiện Liên Hoa Dạ ở đây, chúng ta vẫn nên mời Liên Hoa Dạ kể lại những chuyện xảy ra năm đó thì hơn. Liên Hoa Dạ nhìn bà Ni, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, ngậm miệng thật chặt. Huyền Trang điềm đạm nhìn nàng, nói, Liên Hoa Dạ, bần tăng truy tìm chân tướng chuyện này không phải vì tò mò mà vì sự công bằng chính trực trên đời này. Ta không cần công bằng chính trực, Liên Hoa Dạ rơi lệ, ta thật sự không thể chịu được một cuộc đời như vậy nữa, xin đại sư rủ lòng từ bi cho ta rời đi. Huyền Trang thở dài nói, chân tướng còn không được vạch trần. Thí chủ chưa đi được ba bước sẽ bị người ta diệt khẩu. Bởi vì đằng sau cái chết của Diễn La Na có một thảm kịch lớn hơn. Ngài nói là, Liên Hoa Dạ hoảng sợ. Không sai, Huyền Trang buồn bã, bần tăng đang nói đến Vương Tăng. Ngài vừa nói xong, tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngay cả bà Ni cũng bắt đầu run rẩy. Ông ta hét lên đuổi tất cả thị vệ ra ngoài, hai mắt đỏ rực nhìn Huyền Trang. Huyền Trang tĩnh tọa nhắm mắt, tay lần tràn hạt. Được, ta nói, Liên Hoa Dạ hít sâu một hơi. Suy nghĩ chìm vào những năm tháng bão táp hơn 20 năm trước. Lúc này nhớ tới Vương Tăng, những ân ái tình mê khi đó còn như ở ngay trước mắt, Liên Hoa Dạ lẩm bẩm nói, ta không muốn làm nữ vương Tô Bì, cũng không muốn làm vương hậu, ta chỉ mong tìm được một người chân thành si tình, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời. Gặp được Vương Tăng, ta cho rằng đã tìm được người này, ta bất chấp sự nhục mạ của cả vương quốc Thản Ni Xá, ở lại bên cạnh chàng, cho dù không làm vương hậu của chàng mà chỉ làm một thị nữ cũng tốt. Nhưng chàng quá ngốc. Kiếp này chàng chỉ yêu một mình ta, chàng muốn ta làm chính thê của mình, để ta cùng chia vui, cùng hưởng vinh hoa với chàng, chia sẻ tất cả mọi thứ chàng có thể cho ta trên đời này. Nhưng ân ái chưa được một năm, chàng đã viễn chinh Ma Lạp Bà, bị quốc vương Thiết Thưởng ca dụ tới giết chết. Mọi người đều im lặng nghe, không có ai ngắt lời nàng. Liên Hoa Giả tiếp tục hồi tưởng, ánh mắt mơ hồ, nước mắt chảy ra, khi tin chàng bị giết được báo về, ta biết cuộc đời này của ta đã chấm dứt. Ta đốt một đống lửa trước điện, định nhảy vào tự thiêu, đi theo chàng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ta lại nghe thấy Vương Tăng đang hét lên, chàng không muốn ta chết, chàng muốn ta sống, nhìn thấy hung thủ giết chết chàng phải trả nợ máu. Thế là ta tìm Hỷ Tăng vừa lên ngôi, nói với ông ta, ta muốn mang tin quốc vương Thiết Thưởng ca đã chết cùng đi gặp huynh trưởng của ông ta, Hỷ Tăng đã đồng ý với ta. Sau khi lên ngôi, Hỷ Tăng lập tức phát binh đến thành Khúc Nữ, đánh bại quốc vương Thiết Thưởng ca, cứu được La Già Thất Lợi. Sau đó Hỷ Tăng và La Già Thất Lợi cùng cai quản Mục Khắc Lý. Lại qua mấy năm, Hỷ Tăng sáp nhập hai vương quốc là Thản Ni Xá và Mục Khắc Lý, thành lập đế quốc giới Nhật. Nhưng ta vẫn không đợi được đến ngày ông ta tấn công Thiết Thưởng ca một lần nữa, ta cạo tóc, đợi chờ trong cung điện không người lạnh như băng, đợi mãi đợi mãi. Rất nhiều năm sau, Hỷ Tăng Trong đã hoàn thành việc thống nhất ba quốc gia, ngoài lại cùng quốc vương Cưu Ma La kết thành liên minh, mới tấn công Thiết Thưởng ca. Họ phát động một cuộc chiến tranh tại thành Bôn Na, cuối cùng đã đánh bại Thiết Thưởng ca. Nhưng Hỷ Tăng lại tha mạng cho Thiết Thưởng ca, chỉ giam cầm hắn trong thành rồi thu quân về. Ta vô cùng phẫn nộ, đến vương cung tìm ông ta, nói với ông ta, ta mơ thấy Vương Tăng nói Hỷ Tăng có lỗi với chàng. Liên Hoa Giả chậm rãi kể, khi đó Hỷ Tăng kể cho ta rất nhiều chuyện, ông ta cần dựa vào quốc vương Thiết Thưởng ca để duy trì sự ổn định của Cao Đạt. Nhưng ta vẫn không tha thứ cho ông ta, liền rời khỏi vương cung. Khi đó tường thành vương cung bị thấm nước trong mùa mưa, đang được sửa chữa. Ta đi dưới tường thành lại đột ngột đổ xuống, ta bị vùi dưới đống đổ nát, thịt nát xương tan. Khi tỉnh lại ta đã ở trong vương tộc Tô Bì, trở thành một bé gái 3 tuổi, chuyện cũ trước kia như một giấc mộng ảo. Mọi người nghe Liên Hoa Giả kể, yên lặng không nói gì. Bà Ni đột nhiên cười ha hả, nói, đại sư, ngài đã rõ ràng chân tướng cái chết của Vương Phi Diễn La Na rồi chứ. Chuyện đó không liên quan đến ta. Huyền Trang nhìn ông ta thương xót, cái chết của Diễn La Na, Bần Tăng không thể nào tìm lại chân tướng, bởi vì người đáng thương như bà ấy, có ai lại muốn ghi chép lại. Nhưng cái chết của Vương Tăng lại được ghi chép rất rõ ràng. Huyền Trang bảo Na Thuận mang quyển Giới Nhật Vương Truyện và 6 huy hiệu đồng ra, 21 năm trước. Không lâu sau khi Giới Nhật Vương đánh bại quốc vương Thiết Thưởng ca, thi nhân cung đình Ba Na phụng mệnh viết cuốn Giới Nhật Vương truyện. Trong đó viết, Vương Tăng mặc dù dễ dàng chiến thắng quân đội Ma Lạp Bà, lại trúng quỷ kế của quốc vương Thiết Thưởng ca. Ngài hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, tháo bỏ vũ khí, không ngờ lại gặp chuyện bất hạnh ngay tại doanh trướng của mình. Huyền Trang dùng văn phạn đọc lại những dòng này. Ba Na là thi nhân nổi tiếng của đế quốc Giới Nhật, câu từ đẹp đẽ, vần điệu hài hòa, Huyền Trang đọc trầm bổng du dương, Bần Tăng vẫn luôn thấy khó hiểu. Khi đó Vương Tăng vừa thắng lợi, ở trong doanh trướng có hàng vạn kỵ binh bảo vệ, làm sao có thể trúng quỷ kế của quốc vương Thiết Thưởng ca mất mạng ngay tại nơi ở của mình. 11 năm sau, Giới Nhật Vương đúc 6 huy hiệu đồng 144, bên trên có khắc chữ ghi lại, Vương Tăng diệt trừ kẻ thù, được muôn dân yêu quý. Vì lời thề nguyện cao thượng, ngài đã bỏ mạng trong doanh trướng quân địch. Bà Ni đại nhân, khi đó ngài đi theo Vương Tăng cùng xuất chinh, Bần Tăng muốn hỏi Vương Tăng rốt cuộc chết ở đâu. Sắc mặt bà Ni trắng bệch, không nói một lời. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Khi Bần Tăng đi tới Thiên Trúc, Giới Nhật Vương đã thống nhất Thiên Trúc, công lao lừng lẫy. Giai đoạn buổi đầu lập quốc Bần Tăng không được nhìn tận mắt, chỉ có thể tìm hiểu về thời gian huy hoàng đó qua thơ của thi nhân và tài liệu do đế quốc ban hành. Nhưng đều là sủng thần, vì sao Ba Na lại đặc biệt ghét ngài? Khi đó ngài đi theo Vương Tăng tấn công Ma Lạp Bà, nhưng trong Giới Nhật Vương truyện, Ba Na lại trắng trợn mắng ngài, nói bà Ni vì bỏ rơi chủ nhân mà phải sống cho qua ngày đoạn tháng. Dùng nước mắt để che đậy sự ô nhục và cảm giác tội lỗi hiện ra trên gương mặt. Khi đó Ba Na đi theo các ngài cùng xuất chinh, sau khi Vương Tăng chết, Ba Na ghi lại, bà Ni tứ chi mềm yếu vô lực, hổ thẹn co quắp. Hắn giống như một tên tội phạm, giống như một tên hung thủ, giống như một kẻ phản bội. Bần Tăng muốn hỏi ngài, ngài là tể tướng cao quý, vì sao không thể ngăn cản việc ban hành và lưu truyền cuốn sách Giới Nhật Vương truyện đã nhục mạ mình, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Đại sư, chân tướng đã chôn vùi 35 năm, vì sao ngài phải ép nó tái hiện trên nhân gian? Bà Ni đột nhiên cười thảm, như vậy thật sự tốt sao? Vừa mới nói xong, bà Ni đột nhiên rút kiếm tự vẫn, trong chốc lát máu tươi phun ra, bà Ni cả người ngã xuống đất. Giới Nhật Vương nghe thấy tin dữ, lập tức kinh hoàng. Bà Ni là biểu huynh của ông ta, cũng là nghĩa tử do phụ thân ông ta thu nhận, hai người thân thiết với nhau từ nhỏ, là tri kỷ đã hơn 40 năm, không nghĩ tới đột nhiên một ngày, bà Ni lại ra đi như vậy. Tin tức này là Huyền Trang sai người truyền đến. Giới Nhật Vương còn chưa rõ tình hình cụ thể, vội vàng đi đến phủ của bà Ni. Phủ của bà Ni tiếng khóc vang khắp nơi, Giới Nhật Vương sắc mặt xanh mét đi vào sảnh đường. Thi thể bà Ni nằm trên thảm, trên người phủ vải trắng. Trong sảnh đường chỉ có một mình Huyền Trang đang yên lặng ngồi tụng kinh. Giới Nhật Vương run rẩy vén tấm vải trắng ra, thấy cổ bà Ni vẫn chảy máu tươi. Ông ấy đã tự sát, Huyền Trang thản nhiên nói. Vì sao lại như vậy? Giới Nhật Vương hét lên, hai mắt đỏ sọc. Bởi vì Bần Tăng vạch trần một chuyện cũ 36 năm trước, Huyền Trang buồn bã kể lại nội dung đối chất với bà Ni và những suy luận của mình. Giới Nhật Vương kinh ngạc, ngài nói là bà Ni giết chết vương huynh của ta. Huyền Trang lắc đầu, Bần Tăng không nói Vương Tăng là do bà Ni giết. Vậy vì sao ông ấy lại phải chết? Giới Nhật Vương quát lên. Bởi vì ông ấy phải che giấu tội ác này giúp người nào đó, Huyền Trang nói. Giới Nhật Vương ngây người, sắc mặt càng ngày càng nhợt đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong ánh mắt vừa có sự giận dữ, vừa có bi thương và sợ hãi. Ông ấy phải che giấu cho ai? Giới Nhật Vương khàn giọng hỏi. Huyền Trang nhìn ông ta một cái, trên đời này, người có thể khiến bà Ni hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, lẽ nào bệ hạ không biết là ai sao? Giới Nhật Vương bi thương nhìn thi thể bà Ni, lẩm bẩm nói, đại sư đang chỉ trích ta sát hại huynh trưởng của mình sao? Chỉ trích ngài giết hại huynh trưởng của mình không phải Bần Tăng mà là Ba Na. Ông ấy đã viết ra bí mật này trong cuốn Giới Nhật Vương truyện được ngài đích thân giám định và bố cáo thiên hạ, Huyền Trang nói. Giới Nhật Vương kinh ngạc, không thể có chuyện đó được. Giới Nhật Vương truyện ta đã tự mình kiểm chứng qua nhiều lần, tuyệt đối không có việc này. Ông ta giải thích, Ba Na và bà Ni xưa nay không hợp nhau, mấy câu đó là nói bà Ni không hoàn thành chức trách bảo vệ Vương Tăng, để Vương Tăng một mình đến doanh trướng của quốc vương Thiết Thưởng Ca, vì vậy mà bị hắn ám hại. Còn doanh trướng nơi Vương Tăng chết là do Ba Na nhớ lầm. Khi đó mặc dù ông ta đi theo Vương Tăng xuất chinh nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy cảnh Vương Tăng bị hại. Ba Na nhớ lầm, vậy ngài cũng nhớ lầm sao? Huyền Trang lạnh lùng nói, khi đó ngài giám định Giới Nhật Vương truyện, vì sao lại không phát hiện ra sai lầm này? Nếu như không phát hiện ra, vì sao 11 năm sau ngài lại phải đúc huy hiệu, sửa đổi địa điểm Vương Tăng chết? Giới Nhật Vương cứng họng, nhưng việc này cũng không thể nói là Ba Na chỉ trích ta giết hại huynh trưởng. Trong Giới Nhật Vương truyện còn có một câu nhắc tới ngài, Hỷ Tăng có ý đồ xóa đi tội ác giết chết bà La Môn, cũng giống như Đế Thích Thiên có ý đồ xóa đi tội ác giết chết bà La Môn, Huyền Trang ngâm nga câu này. Đúng là có câu này, Giới Nhật Vương bực bội, nhưng điều đó có thể nói rõ cái gì? Ta giết chết nhiều bà La Môn mà. Huyền Trang nhìn ông ta đầy thương xót, bệ hạ, từ bà La Môn ở quê của Ba Na có hai ý nghĩa, một nghĩa khác của nó là huynh trưởng. Mà trong thần thoại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên cũng đã giết chết huynh trưởng của mình là chúng sắc. Giới Nhật Vương trợn mắt ngây ngốc nhìn Huyền Trang, không nói được câu nào. Một lát sau, Giới Nhật Vương hồn siêu phách lạc hỏi Huyền Trang, những lời này ngài đã từng nói với người nào? Chưa hề nói với bất kỳ ai, chỉ có một mình Bần Tăng biết, Huyền Trang nói, nếu bệ hạ muốn giết chết Bần Tăng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bí mật này sẽ vĩnh viễn biến mất giữa đất trời. Giới Nhật Vương cười thảm, diệt khẩu được đại sư, có thể diệt khẩu được thần Phật chư thiên không? Gã Ba Na này, ta phụng dưỡng hắn cả đời, hắn lại đối xử với ta như thế. Nghiệp ngài đã làm, bất kể là thiện nghiệp hay ác nghiệp đều sẽ được khắc ghi trong trời đất. Dù che đậy lỗi lầm thế nào cũng chỉ như châu chấu đá xe, Huyền Trang nói, 15 năm trước, Hoàng đế Đại Đường cũng từng phạm một đại ác nghiệp. Khi đó huynh trưởng của Hoàng đế Đại Đường là Thái tử, nhưng Đại Đường giành được thiên hạ, ông ấy góp sức nhiều nhất, vì vậy dần có mâu thuẫn với Thái tử. Vì tranh đoạt ngôi Hoàng đế, hai bên đối chọi gay gắt, một mất một còn. Hoàng đế Đại Đường đánh đòn phủ đầu, dẫn quân phục kích huynh trưởng và đệ đệ của chính mình tại Huyền Vũ Môn, tự tay bắn chết huynh trưởng, bức bách phụ thân thoái vị, nhường ngôi cho ông ấy. Sau đó còn đuổi cùng diệt tận người thân của huynh trưởng và đệ đệ. Quan chép sử Đại Đường ghi lại toàn bộ việc này. Hoàng đế vẫn chủ trương tính toán, muốn sửa đổi khởi cư chú 145, bóp méo lịch sử, nhưng trung thần dưới trướng hoàng đế lại nghiêm khắc từ chối. Bởi vì trên đời này, ngoài vinh hoa phú quý còn đạo đức lương tri. Bệ hạ, Ba Na trung thành với ngài, nhưng càng trung thành với đạo đức lương tri hơn. Giới Nhật Vương chìm vào suy nghĩ sâu xa, nghe nói thiên tử Đại Đường các ngài 18 tuổi khởi binh chống lại chính quyền tàn bạo, ta 16 tuổi chinh chiến sa trường. Thiên tử Đại Đường phát động binh biến giết chết huynh trưởng và đệ đệ trở thành hoàng đế, ta càng không cần phải nói. Sau khi lên ngôi, thiên tử Đại Đường bình định thiên hạ, ta thì chinh chiến 6 năm, chinh phục hàng chục quốc gia, lập nên đế quốc Giới Nhật. Đến bây giờ, ta và thiên tử Đại Đường lại cùng thấy đau khổ vì tội nghiệp trước kia. Vì sao hai người bọn ta lại giống nhau đến thế? Đại sư, chẳng lẽ đây là tội lỗi của người làm đế vương hay sao? Đây không phải tội lỗi của đế vương mà là tội lỗi của dục vọng, Huyền Trang nói, chẳng hạn như chính biến Huyền Vũ Môn vẫn là một cái gai trong lòng Hoàng đế Đại Đường. Hoàng đế Đại Đường cho rằng sau khi nhổ cái gai này, ông ấy sẽ không còn đau nữa. không biết bệ hạ nghĩ thế nào. Giới Nhật Vương không nói gì, yên lặng đi ra cửa sảnh đường, nhìn rừng cây tối tăm bên ngoài, cây rừng đu đưa trong gió, có thanh âm côn trùng kêu. Trên đầu là vũ trụ vô hạn, dưới trời sao cổ xưa bên sông Hằng, ông ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật cô đơn, không có nơi để dựa vào. Mặc dù trong vương thành có đến mấy vạn thiết kỵ, hiệu lệnh một tiếng có thể sang bằng núi sông, phá hủy thành trì, nghiền nát tất cả kẻ thù ngăn cản phía trước, nhưng chỉ cần nhớ tới dòng máu của Vương Tăng đã đổ xuống, lương tâm lại không khỏi run rẩy sợ hãi. 36 năm rồi. Ta vẫn cho rằng đã quên được màu máu của Vương Tăng, không ngờ nó vẫn còn tươi như thế. Giới Nhật Vương chậm rãi rơi lệ, đại sư vì sao lại phát hiện ra sơ hở này? Vì Diễn La Na, Huyền Trang giải thích, nếu số mệnh mỗi một kiếp của Liên Hoa Dạ đều sẽ lặp lại, Diễn La Na tất nhiên phải chết vì bị giết chứ không phải vì tai nạn. Nếu đã có hung thủ, vậy thì hung thủ là ai? Khi đó Bần Tăng đọc Giới Nhật Vương truyện vốn cũng không nghĩ nhiều, ngay cả khi xem huy hiệu khắc chữ sau đó ngài ban phát, mặc dù địa điểm Vương Tăng bị hại mâu thuẫn với nhau, Bần Tăng cũng cho rằng là việc ghi chép không chính xác. Nhưng đã hoài nghi về cái chết của Diễn La Na, tiếp tục suy đoán sẽ không quá khó khăn. Đáng tiếc, vì bảo vệ ngài, đầu tiên bà Ni cho quân giết chết vị Hoắc Tra già kia, sau đó lại ám sát Bần Tăng, muốn gánh tội nghiệp này thay ngài, nhưng ông ta có thể gánh được sao? Giới Nhật Vương yên lặng không nói, nhìn thi thể bà Ni, vô cùng đau lòng. Bệ hạ, trận chiến thành Bôn Na, rõ ràng ngài đã đánh bại quốc vương Thiết Thưởng Ca, thậm chí tiến quân vào vương thành của ông ta, vì sao lại tha cho ông ta? Khi đó Diễn La Na đến chất vấn ngài, chắc là ngài cũng không thể trả lời được. Giới Nhật Vương thừa nhận, không sai. Khi đó đích thực là Vương Tăng đã chết trong lều của mình. Ta tuyên bố Vương Tăng bị Thiết Thưởng Ca sát hại, quốc vương Thiết Thưởng Ca đương nhiên biết không phải mình làm. Lão già đó rất thông minh, chỉ suy luận một chút là có thể đoán ra được chân tướng cái chết của Vương Tăng. Hôm đó ta đánh vào Cao Đạt, trắng trợn tàn sát khiến Thiết Thưởng Ca vô cùng sợ hãi. Ông ta đích thân tới gặp ta, nói nếu ta để ông ta giữ Lai Vương Vi, ông ta sẽ thừa nhận mình là hung thủ giết chết Vương Tăng. Khi đó ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh được Cao Đạt, vương vị tầm thường đó cho ông ta thì đã sao? Có điều không ngờ khi trở lại thành khúc nữ, Diễn La Na lại đến tìm ta, nói đêm trước Vương Tăng báo mộng, nói ta có lỗi với huynh ấy. Ta cho rằng Diễn La Na đã biết chân tướng cái chết của Vương Tăng, thế nên nhân lúc nàng ấy đi tới dưới chân tường thành liền sai người xô đổ tường thành để chết nàng. Sau đó ta lấy cớ vu cho đám thợ xây là thủ phạm dẫn đến cái chết của Diễn La Na, nhấn bọn chúng chết chìm dưới sông Hằng. Chẳng lẽ trong mắt đế vương, mạng người thật sự như cỏ rác sao? Huyền Trang thở dài, thực ra ngài hoàn toàn có thể không cần tạo những nghiệt sát sinh này, Diễn La Na đến lúc chết cũng không biết là ngài đã giết bà ấy. Bà ấy vẫn cho rằng quốc vương Thiết Thưởng Ca mới là hung thủ giết chết Vương Tăng. Bà ấy nói ngài có lỗi với Vương Tăng là bởi vì ngài đã tha mạng cho quốc vương Thiết Thưởng Ca. Giới Nhật Vương ngay ra, một hồi lâu mới nói, thì ra là thế. Giết mấy người không quan trọng đó, ta thật sự không muốn suy tính quá nhiều, cũng vì thế lại lộ ra sơ hở. Khi đó ta cũng không nghĩ phải giấu người khác, có thể giấu được thì giấu, không thể giấu được cũng không sao. Không ngờ vì vậy lại làm mọi người hoài nghi về cái chết của Vương Tăng. Huyền Trang lạnh lùng nói, bệ hạ, chúng sinh bình đẳng, trong mắt Phật Tổ ở trên trời và Bần Tăng. Giết Vương Tăng hay giết thợ xây đều giống hệt nhau. Giới Nhật Vương cũng trở nên kích động, người trên đời có ai không tạo nghiệt sát sinh? Phật gia các ngài nói tất cả đều đã được sắp đặt trong luân hồi, vậy thì chuyện giữa ta và Vương Tăng chẳng lẽ không phải túc duyên từ kiếp trước sao? Năm đó phụ vương chỉ có hai hoàng tử, Vương Tăng say mê sa trường công danh, ta thì say mê thơ ca nhạc kịch, vốn không hề có lòng tham đối với ngôi vị. Nhưng phụ vương ta đột nhiên bệnh nặng mà chết, ta trở về kinh đô trước, các đại thần đề cử ta tạm thời nhiếp chính. Đại sư, ngài là tăng nhân, không hiểu những tham lam quyền lực của nhân gian. Ta vừa ngồi vào vị trí nhiếp chính, gần như tất cả mọi đại thần và quý tộc đều đặt cược lên người ta. Vương Tăng bị các đại thần chán ghét vì muốn lấy kỹ nữ, hơn nữa khi đó ta còn ít tuổi, các đại thần đều cho rằng có thể chèn ép được, nâng đỡ một ấu chúa có thể mang đến lợi ích lớn hơn nhiều so với nâng đỡ một quân chủ từng chinh chiến sa trường, mạnh mẽ ngang tàn. Tất cả mọi người đều mê hoặc ta, khuyên ta tranh đoạt đế vị. Nhưng sau khi Vương Tăng trở về, ta không nói một lời liền chấp tay dâng đế vị lên, vì sao? Bởi vì đó là huynh trưởng của ta. Huynh đệ ta thân thiết từ nhỏ, ta đâu nhẫn tâm đoạt vị của huynh trưởng. Khi đó huynh trưởng cũng biết lòng người không ủng hộ, nhiều lần từ chối nói phải vào rừng núi khổ tu, cuối cùng ta phải dùng cái chết ép buộc mới chịu lên ngôi. Đại sư, thử hỏi hoàng đế Đại Đường các ngài có thể làm được như vậy không? Huynh đệ của ông ta có bao giờ nghĩ đến chuyện khước từ ngôi vị hoàng đế không? Huyền Trang im lặng. Trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế giữa Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành, thậm chí ngay cả sự hòa thuận ban đầu cũng chưa từng tồn tại. Nhưng chính trị vốn không hề có nhân tính, đại sư. Giới Nhật Vương khóc nức nở, sau khi Vương Tăng lên ngôi càng ngày càng chán ghét đám đại thần đó, mà đám đại thần cũng sợ ông ấy trả thù, bọn họ mời tới rất nhiều người khuyên bảo ta, những người đó đều có tình thân và tình hữu nghị với ta. Chẳng hạn như bà Ni là biểu huynh của ta, cũng là nghĩa tử được phụ vương nhận nuôi, từ nhỏ vẫn như huynh đệ của ta. Khi đó ta mới 16 tuổi, ngày qua ngày bọn họ không ngừng nói xấu Vương Tăng bên tai ta, bôi nhọ quan hệ giữa ta và Vương Tăng, dùng vương quyền bá nghiệp mê hoặc ta. Đến lúc Vương Tăng dân quân xuất chinh Ma Lạp Bà lại cho ta nhiếp chính, đại sư, ta thật sự đã nếm trải quyền uy đó, một lời nói ra, đất trời rung rẩy, sông lớn cạn khô. Vô số người run sợ trước mặt ta, vô số người cả đời chỉ suy tính làm thế nào để ta hài lòng, vô số thi nhân thiên tài vắt óc viết những bài thơ khen ngợi ta. Đại sư, ta thật sự say rồi, say rồi. Ta không thể tưởng tượng, khi Vương Tăng xuất chinh trở về, lấy đi tất cả những thứ này, lúc đó sẽ như thế nào, ta thật sự không muốn đánh mất nữa. Đại sư, ngài nói xem, ta là một kẻ tội ác tày trời sao? Vận mệnh của ta kiếp này chẳng lẽ không phải là sự an bài của luân hồi sao? Nếu có tội ác thật sự, vậy kẻ ác đó chính là thiên đạo nắm giữ luân hồi. Chính thiên đạo đã an bài vụ mưu sát không có nhân tính này. Chính thiên đạo đã làm một thiếu niên chân chất ngây thơ say mê thơ ca trở thành hung thủ mưu hại người thân thiết nhất. Chính thiên đạo đã từ từ nhuộm bẩn tình huynh đệ, làm cho tình thân biến thành ý định giết người. Vì sao thiên đạo phải chà đạp tình cảm tốt đẹp của nhân gian? Vì sao thiên đạo phải làm cho thế giới Sa Bà này tràn ngập thảm kịch? Đại sư, thiên đạo này còn lạnh lùng, còn vô tình, còn tàn nhân hơn nhân loại chúng ta. Bần tăng không thể đánh giá thiên đạo luân hồi, Huyền Trang thở dài nói, bần tăng chỉ có thể nói, kiếp này mặc dù đã định trước, nhưng không phải là không thể ngăn cản. Ba dục vọng tham, sân, si tồn tại trong sông núi, cỏ cây, không khí và tất cả chúng sinh trên đời này, nếu ngài tu hành chấn chỉnh bản thân, ba dục vọng tự nhiên sẽ không thể khống chế cuộc đời của ngài. Nếu ngài buông thả những suy tính xấu xa, tự nhiên sẽ bị thiên đạo luân hồi thao túng, rơi vào vận mệnh đã được an bài từ trước. Giới Nhật Vương lặng lẽ lau khô nước mắt, lắc đầu nói, ta thuở nhỏ say mê thơ văn, chính là yêu sự tự do không bị trói buộc, yêu sự thoải mái hào phóng tự nhiên, yêu những tình cảm yêu hận đan xen của nhân gian. Nếu bắt ta vứt bỏ tất cả dục vọng chỉ để tránh né vận mệnh, vậy thì tai kiếp tội gì phải xuất hiện trên thế gian này chứ? Huyền Trang lắc đầu không thôi. Giới Nhật Vương điều chỉnh lại tâm tình, được rồi, đại sư, hôm nay ngài làm rõ việc này với ta rốt cuộc có ý gì? Chắc chắn ngài cũng hiểu rõ, biết bí mật của một quân vương là chuyện phúc họa khó phân. Ngài mạo hiểm vạch trần bí mật của ta, muốn dùng việc này ép ta đánh đổi thứ gì? Ngài nói đi, ta sẽ đáp ứng ngài. Bần tăng không muốn ép gì cả, Huyền Trang lắc đầu, kiếp trước của Liên Hoa Dạ đã bị cuốn vào chuyện này, nếu như không tra mọi việc rõ ràng, bất kể nàng đi tới đâu cũng đều sẽ có nguy hiểm. Bần tăng chỉ cầu bệ hạ để Liên Hoa Dạ và Na Thuận rời khỏi đây, sống cuộc đời này trong bình an. Cái gì? Giới Nhật Vương kinh ngạc há hốc miệng, ngài mạo hiểm vạch trần một bí mật động trời, đắc tội với đế vương, chỉ vì muốn để cho một đôi nam nữ thấp hèn như cỏ rác được sống. Đúng, Huyền Trang gật đầu, lại lắc đầu, bọn họ không phải là cỏ rác, xin bệ hạ buông tha cho họ. Bệ hạ cũng đã nói, năm xưa ngài từng là một thiếu niên chân chất say mê văn học và thơ ca, là những mưu kế, những mê hoặc đã đẩy ngài đến tình cảnh mưu hại người thân thiết nhất. Nhưng chẳng lẽ đây chính là kết thúc của tội ác sao? Không phải, thưa bệ hạ. Chỉ cần dục vọng vẫn còn, chỉ cần quyền mưu vẫn còn, ngài sẽ từng bước lún sâu hơn, cuối cùng ngài nhìn lại chính mình sẽ chỉ thấy cả người dơ bẩn, không dám ngẩng đầu nhìn trời sao trên đầu, cũng không dám cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Xin bệ hạ thương xót chúng sinh trên đời gian nan, không tạo thêm nghiệt sát sinh nữa. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Giới Nhật Vương hỏi, đại sư sẽ lật tẩy ta sao? Có lẽ không, Huyền Trang nói, kỳ thực bần tăng làm thế nào không quan trọng. Quan trọng là bệ hạ đã ngoài 50 tuổi, đã đến lúc suy nghĩ một chút, sau này sẽ phải đối mặt với huynh trưởng của ngài thế nào. Cuối cùng Giới Nhật Vương mặt biến sắc, gió ấm dường như trở lạnh. Toàn thân ông ta run rẩy, trên mặt không còn khí thế đế vương oai vệ bạc trời nữa. Ông ta chậm rãi giơ tay lên, dường như trên tay còn có máu tươi của 36 năm trước, mùi máu tanh gây mũi không xua đi được. Ta sẽ tha cho bọn chúng, Giới Nhật Vương cực kỳ sợ hãi, vì chuyện này, ngay cả bà Ni cũng chết rồi. Ta đã mất đủ nhiều rồi. Đa tạ bệ hạ, Huyền Trang trịnh trọng cảm ơn, bệ hạ đã buông tha cho hai người họ, vậy bần tăng sẽ trả lại bà Ni đại nhân cho ngài. Giới Nhật Vương ngây người, Huyền Trang chỉ thi thể bà Ni, ông ta còn sống. Khi đó ông ta chỉ cứa một vết đao nông đã bị đệ tử của bần tăng ngăn cản, chỉ có điều bần tăng muốn mời được ngài tới đây nên sau đó đã đánh ngất ông ta. Giới Nhật Vương vui mừng lẫn lộn, tình cảm giữa ông ta và bà Ni là thật, lập tức vén vải trắng ra ôm lấy bà Ni, liên tục lay gọi. Bà Ni chậm rãi tỉnh dậy. Giới Nhật Vương ôm ông ta, nức nở khóc. Huyền Trang lặng lẽ rời khỏi sảnh đường. Vương Huyền Sách từ bên cạnh đi ra. Sư phụ, Vương Huyền Sách ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nghe thấy hết rồi chứ? Huyền Trang hỏi. Vương Huyền Sách gật đầu. Chuyện này ngươi và Bần Tăng từ nay về sau phải giữ mồm giữ miệng, Huyền Trang thở dài. Vương Huyền Sách hỏi, sư phụ không định dùng việc này để ép buộc ông ta à? Vì sao ông ấy giết người hàng vạn cũng không sợ hãi, giết Vương Tăng lại sợ hãi 36 năm, Huyền Trang hỏi. Bởi vì Vương Tăng là huynh trưởng của ông ta, Vương Huyền Sách đáp. Vì sao một người giết chết người ngoài sẽ không để trong lòng, giết chết huynh trưởng lại phải chịu tội cả đời, Huyền Trang lại hỏi tiếp. Vương Huyền Sách cứng họng, không biết trả lời thế nào. Đây cũng xem như một câu hỏi sao? Bởi vì đây là cấm kỵ và giới luật trong lòng chúng sinh. Huyền Trang khẽ thở dài, cho nên có thể ép buộc ông ấy không phải Bần Tăng mà là giới luật trong lòng ông ta. 5 năm sau, Huyền Trang và đệ tử Biện Cơ viết Đại Đường Tây Vực Ký, khi nói về cái chết của Vương Tăng, Huyền Trang ghi lại, thiết thưởng ca vương, vu thị dụ thỉnh, Vương Tăng, hội nhi hại chi. Tạm dịch, quốc vương thiết thưởng ca, lấy cớ dụ mời, thừa dịp sát hại, Vương Tăng. Một chữ hội trong câu ấy còn ẩn dấu ý nghĩa thâm sâu hơn cả Bà La Môn và huynh trưởng, thực đáng để người khác phải suy ngẫm. 146. Chương 11. Lý Thế Dân hâm rượu luận đế vương ở điện Cam Lộ. Trong thành Khúc Nữ, giới Nhật Vương vẫn giữ tôn trọng với Huyền Trang. Gần hoàng cung có một ngôi chùa hoàng gia của đế quốc giới Nhật, được đặt tên theo dòng họ Phạt Đàn Na của giới Nhật Vương, gọi là chùa Phạt Đàn Na. Để thể hiện sự tôn kính, giới Nhật Vương mời Huyền Trang ở tạm trong chùa Phạt Đàn Na. Đến khuya lại có khách tới thăm, Huyền Trang lệnh Vương Huyền Sách ra đón, đến ngài cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ người đến lại là Y Tử Hầu Đệ Tam. Sao vậy? Đại sư cảm thấy bất ngờ lắm à, Y Tử Hầu Đệ Tam cười nói. Quả thật có chút bất ngờ, Huyền Trang vội vàng mời Y Tử Hầu Đệ Tam ngồi xuống, quốc vương không phải đang đàm phán với giới Nhật Vương sao? Vì sao lại có thời gian nhàn hạ đến tìm Bần Tăng? Đã đàm phán với giới Nhật Vương xong rồi, Y Tử Hầu Đệ Tam thở dài nói. Kết quả thế nào? Huyền Trang vội vàng hỏi. Y Tử Hầu Đệ Tam lắc đầu, giới Nhật Vương cuối cùng cũng đồng ý thu nhận tàn tộc Ba Tư ta, tuy nhiên yêu cầu bọn ta di dời đến Trung Thiên Trúc, hơn nữa phải phân tán ra, mỗi quần thể không được vượt quá 5 vạn người. Ngoài hàng năm phải nộp nhiều thuế má còn yêu cầu điều động 1 vạn người biên chế vào trong quân đội của đế quốc giới Nhật. Những điều kiện này ta không thể đáp ứng, vì vậy đàm phán thất bại. Ngày mai ta sẽ trở lại Càn Đà La. Huyền Trang thắc mắc, đã có thể có đường sống, vì sao lại không đáp ứng? Đại sư không biết. Y Tử Hầu Đệ Tam cười gượng, nếu như ta đáp ứng điều kiện của ông ta, cũng chính là tự tay đưa con dân Ba Tư vào hố lửa. Bọn ta sẽ trở thành một con bò cho ông ta ra roi quất, bóc lột đến tận xương tủy, còn phải ra sa trường làm lá chắn cho ông ta. Ta suy nghĩ ngày đêm là để tìm một nơi an cư lạc nghiệp cho con dân, nhưng ngôi nhà trong mơ của ta không phải như vậy. Huyền Trang yên lặng rất lâu, sau khi trở về, bệ hạ dự định làm thế nào? Y Tử Hầu Đệ Tam thẫn thờ, sau đó cười khổ, kỳ thực ta đến là để tìm đệ tử của ngài, Đại sư Ngộ Tịnh. Thấy Huyền Trang kinh ngạc, Y Tử Hầu Đệ Tam tiếp tục hỏi, nghe nói Đại sư Ngộ Tịnh là đại quan của Đại Đường. Vương Huyền Sách thở dài, trưởng sử hữu vệ xuất phủ Đông Cung, tòng ngũ phẩm. Vậy vì sao lại làm tăng nhân? Y Tử Hầu Đệ Tam hỏi. Bệ hạ nhớ sư phụ, đúng lúc tiểu hòa thượng ta phạm lỗi, được bệ hạ nhìn trúng, lệnh ta tới chăm sóc sư phụ. Vương Huyền Sách giải thích, ta và sư phụ đã giao hẹn, nếu trong triều có chuyện, ta có thể trở về triều đình. Bần Tăng có nói như vậy à? Huyền Trang lạnh nhạt nói. Vương Huyền Sách giả ngốc, ôi! Chẳng lẽ đệ tử nhớ lầm? Khi đó sư phụ nói thế nào nhỉ? Huyền Trang không để ý đến hắn nữa, quay sang Y Tử Hầu Đệ Tam, người này gan to hơn trời, hoàng đế Đại Đường chỉ là muốn hắn tiết chế lại chút thôi. Gan to hơn trời mới có thể vùng vẫy trong thời loạn thế này. Y Tử Hầu Đệ Tam cảm khái, tính cách của ta, nếu làm quân chủ thời bình còn có thể cố gắng được, trong loạn thế này thật sự không khác gì gà đất, chó sành. Đại sư Ngộ Tịnh, theo ý của ngài, có cách gì giải quyết được cảnh khốn cùng của Ba Tư ta không? Không có, Vương Huyền Sách lập tức nói, cục diện bế tắc không giải được. Y Tử Hầu Đệ Tam đắng chát, ngay cả ngài cũng nghĩ như vậy sao? Vương Huyền Sách gật đầu, bệ hạ đang ở trong lưới, tây có Đại Thực, đông có Thiên Trúc, bắc có Thổ Hỏa La và tây Đột Quyết, nếu không thoát ra khỏi chiếc lưới này sẽ mãi là cá nằm trên thớt của người khác. Chi là khi nào bị ăn mất thôi. Hai mắt Y Tử Hầu Đệ Tam bỗng sáng lên, chẳng lẽ ta có thể thoát khỏi cái lưới này sao? Có thể, chỉ không biết bệ hạ có dũng khí này không, Vương Huyền Sách nói. Y Tử Hầu Đệ Tam kính cẩn vái, xin đại sư chỉ giáo. Vương Huyền Sách cười cười, không biết bệ hạ có hiểu về cục diện của Đại Đường và Tây Đột Quyết không? Biết không nhiều, Y Tử Hầu Đệ Tam nói. 11 năm trước, sau khi Đại Đường tiêu diệt Đông Đột Quyết, Dục Cốc Thiết Nhi tử của Khả Hãn Thủy Tất 147 chạy trốn đến Tây Đột Quyết, thừa dịp Tây Đột Quyết rơi vào phân tranh sau khi Khả Hãn Thống Diệp Hộ chết, thu gom binh lực của mình, hướng đông quấy nhiễu biên giới Đại Đường, hướng tây tấn công thế lực cũ của Tây Đột Quyết, cố gắng thống nhất Tây Đột Quyết. năm kia hắn giết chết Khả Hãn Đồng Nga, 148, năm ngoái nhi tử của Đồng Nga kế vị lại bị hắn đánh bại, chém chết. Sau đó tôn tử của Đồng Nga là Bạc Bố được lập làm Khả Hãn, bây giờ song phương đang huyết chiến không ngừng. Nói đến cục diện chính trị, Vương Huyền Sách thuộc như lòng bàn tay, năm ngoái sau khi Đại Đường ta tiêu diệt được Cao Xương, thành lập phủ đô hộ An Tây liền cùng Bạc Bố diệt trừ Dục Cốc Thiết. Tại hạ cho rằng cục diện này chính là đất dụng võ của bệ hạ. Sao? Y Tử Hầu Đệ Tam trầm ngâm, người ba tư ta làm thế nào? Đơn giản, Vương Huyền Sách búng ngón tay, việc bệ hạ thật sự nên làm không phải dời quân về hướng đông mà nên tiến lên phương bắc. Bởi vì dời về phía đông, ngài phải đối mặt với kẻ thù, tiến lên phương bắc, ngài sẽ gặp bằng hữu. Nếu bệ hạ lên bắc, đi qua Thổ Hỏa La tiến vào Đại Thảo Nguyên Tây Đột Quyết, liên minh với Đại Đường tấn công Dục Cốc Thiết, bệ hạ nghĩ xem tình hình sẽ như thế nào? Y Tử Hầu Đệ Tam rơi vào trầm tư, một hồi lâu không nói. Huyền Trang cũng mặc kệ đệ tử của mình uống ba tấc lưỡi thuyết phục quốc vương Ba Tư. Ý ngài là, nếu Ba Tư ta có thể phối hợp với Đại Đường tiêu diệt Dục Cốc Thiết thì có thể tới Đại Đường tránh nạn sao? Y Tử Hầu Đệ Tam hỏi. Vương Huyền Sách liên tục lắc đầu, thở dài nói, bệ hạ, ngài đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tránh nạn được không? Ngài là đế vương, cần gì phải nhờ người khác che chở? Đến lúc Đại Đường ta thống nhất Tây Vực, thứ ngài có được là Thổ Hỏa La. Y Tử Hầu Đệ Tam đột nhiên kinh hãi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, Thổ Hỏa La. Ta có thể nhận được Thổ Hỏa La? Sao có thể như vậy? Vì sao không thể? Vương Huyền Sách nói, giờ đây quân đội Thổ Hỏa La đều đã bị Bạc Bố điều động lên Bắc tham chiến, cả Thổ Hỏa La đều đang thành không nhà trống. Ngài muốn tiến vào Tây Đột Quyết tất phải hành quân thần tốc chiếm lĩnh Thổ Hỏa La, như vậy mới có thể bất ngờ đánh vào sau lưng Dục Cốc Thiết, phối hợp với Đại Đường giáng cho hắn một đòn chí mạng. Bạc Bố tôn hoàng đế của ta làm Thiên Khả Hãn, ngài lại vì Đại Đường ta lập nên công lớn, có sự ủng hộ của Đại Đường ta, chỉ là một Thổ Hỏa La, ai dám tranh đoạt với ngài? Y Tử Hầu Đệ Tam ngạc nhiên mừng rỡ, đại sư nói không sai, ta cũng biết Thổ Hỏa La đang ở thế thành không nhà trống, chỉ có điều kiên kỵ thế lực Tây Đột Quyết, không dám tùy tiện đánh chiếm. Nếu Đại Đường sẵn sàng ủng hộ, ta nắm chắc 10 phần có thể nhanh chóng chiếm được Thổ Hỏa La. Đúng vậy. Vương Huyền Sách nghe vậy mới cười, tán thưởng như nhìn đứa trẻ ngoan dễ dạy bảo, địa thế Thổ Hỏa La bệ hạ chắc chắn biết rõ, núi non trùng điệp, dễ thủ khó công. Đặc biệt có sự hậu thuẫn của Đại Đường, ngài sẽ không ngừng được tiếp tế, cho dù người đại thực có thiên binh vạn mã cũng làm gì được ngài đây. Như vậy có phải là tốt hơn nhiều so với việc cố gắng vượt sông, cùng giới Nhật Vương chém giết hay không? Không sai. Y Tử Hầu Đệ Tam hưng phấn, mặt đỏ phừng phừng, vội vàng nói, đại sư, ngài có thể bẩm báo hoàng đế Đại Đường là người Ba Tư chúng ta sẵn lòng phối hợp hay không? Nhưng, Vương Huyền Sách khó xử nhìn Huyền Trang, ta đang làm đồ đệ của sư phụ, làm sao có thể tự tiện về Trường An? Huyền Trang sớm đã nhìn ra tâm tư của hắn, không để ý tới hắn. Y Tử Hầu Đệ Tam nhìn Huyền Trang cầu khẩn, đại sư. Huyền Trang thở dài, đạo tu, chính là tu tâm. Ngộ tịnh, tâm ngươi đã ở triều đình, bần tăng cũng không ngăn ngươi nữa. Vương Huyền Sách nghiêm mặt nói, sư phụ, đệ tử phụng chỉ xuất gia, đương nhiên tâm ở Phật môn, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vậy thì tiếp tục theo bần tăng tu hành đi, Huyền Trang nói. Vương Huyền Sách vội vàng đổi giọng, ta. Đệ tử vừa ngộ ra một lẽ, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Lúc này 60 vạn người Ba Tư đang phải lan bạc, không có chỗ về, nếu đệ tử có thể tìm cách giúp họ tránh được cuộc chiến tranh này, chẳng lẽ không phải còn có công đức hơn xây 70 tầng tháp hay sao? Bồ Tát nói, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, cho nên đệ tử quyết định, đệ tử thà không làm hòa thượng nữa cũng phải giúp người Ba Tư hoàn thành sứ mệnh này. Huyền Trang lặng lặng nhìn hắn, vẻ mặt ung dung bình thản. Vương Huyền Sách bị ngài nhìn đến chột dạ, cúi gằm mặt xuống. Huyền Trang nói, được, ngươi đi đi. Thật không, Vương Huyền Sách cực kỳ vui mừng. Huyền Trang gật đầu, bần tăng sẽ viết một bức thư nói rõ tình hình cụ thể, ngươi mang về cho hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ không trách tội ngươi tự ý quay về. Vương Huyền Sách nghe vậy mới thật sự xấu hổ, đối mặt với tấm lòng rộng mở của Huyền Trang, những thủ đoạn nhỏ nhặt của bản thân thật sự khiến hắn không khỏi ngượng ngùng. Vương Huyền Sách quỳ rạp xuống lạy, đệ tử đa tạ sư phụ thanh toàn. Thế là Vương Huyền Sách và Y Tử Hầu Đệ Tam bí mật thỏa thuận. Tối hôm đó Vương Huyền Sách hộ tống Y Tử Hầu Đệ Tam trở lại trạm nghỉ, hai người cùng thảo quốc thư, dùng chữ Hán và chữ Ba Tư viết thành hai bản, sau khi đóng dấu niêm phong, giao cho Vương Huyền Sách cất đi. Y Tử Hầu Đệ Tam nắm tay Vương Huyền Sách, không ngừng dặn dò, Vương trưởng sử, tiền đồ sống chết của 60 vạn con dân của ta giao phó hết cho ngài. Nếu có thể được Đại Đường che chở, ta thề với thần Mã Tư Đạt, tộc nhân Ba Tư của ta vĩnh viễn làm phiên thuộc Đại Đường. Bệ hạ yên tâm, Đại Đường cùng Ba Tư luôn luôn giao hảo. Có lời hứa của ngài, hoàng đế Đại Đường tất sẽ tương trợ. Vương Huyền Sách cảm động đáp ứng, tại hạ lần này đi, nhất định sẽ không phụ sứ mệnh. Y Tử Hầu Đệ Tam trịnh trọng nói, đây không phải sự hứa hẹn của đế vương mà là lời thề. Y Tử Hầu Đệ Tam đích thân tiễn ra tận cửa, nhìn theo Vương Huyền Sách một người một ngựa biến mất trong bóng đêm, rồi khẽ thở dài. Quân đoàn trưởng Hách Luân và Nữ Đa Mạn đi tới, Hách Luân vui sướng nói, bệ hạ thật sự định lên bắc theo kế hoạch của Vương Huyền Sách sao? Tạm thời chỉ là một hy vọng thôi, Y Tử Hầu Đệ Tam nói lạnh nhạt. Hách Luân ngẩn ra, chẳng lẽ bệ hạ còn chưa quyết định? Đương nhiên. Y Tử Hầu Đệ Tam nói, đường tiến quân lên phương bắc đâu có dễ dàng như Vương Huyền Sách nói, vô số quan ải, nơi nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Nếu chúng ta không đánh hạ được Thổ Hỏa La thì ngay cả chỗ dung thân bây giờ cũng phải vứt bỏ. Cho dù có đánh bại được Thổ Hỏa La, nhưng nếu cuối cùng Dục Cốc Thiết giành chiến thắng trong cuộc nội chiến với Tây Độc Quyết, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Dục Cốc Thiết. Cho dù kết quả viên mãn, Bạc Bố đánh bại Dục Cốc Thiết, nhưng nếu quân đội Đại Đường không tiếp ứng kịp thời, chúng ta lại phải đối mặt với sự trả thù của Bạc Bố. Cho nên đây chỉ là một hy vọng, chỉ là hy vọng thôi. Y Tử Hầu Đệ Tam lẩm bẩm nói, trên tế đàn thờ lửa tác sang trong trạm nghỉ, ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, chiếu sáng khuôn mặt Y Tử Hầu Đệ Tam, khuôn mặt ấy lúc sáng lúc tối trong ánh lửa, mang đầy bi thương và tuyệt vọng. Canh ba buổi sớm hôm sau, mặt trời vừa lên trên đồng bằng sông Hằng, Huyền Trang tiễn Vương Huyền Sách ra ngoài cổng thành. Huyền Trang nhìn đồ đệ này, nói, thời khắc ly biệt, Bần Tăng không nói thêm nữa, chỉ khuyên răn ngươi một câu, thiên đạo vô tình, xem chúng sinh như cỏ rác. Nhưng nếu ngươi cũng coi đồng loại của mình như cỏ rác, sau này trở về triều đình, địa vị càng cao, gây họa càng lớn. Sư phụ. Vương Huyền Sách cười gượng, nhưng trên thực tế, dù là đệ tử hay là người bình thường, trong mắt đế vương đều chỉ là cỏ rác. Trong kẽ hở giữa cuộc chiến của các đại quốc, con dân trăm họ thậm chí còn không bằng một mớ cỏ để nhóm lửa, bọn họ còn không buồn cắt lấy, chỉ đạp thẳng xuống dưới bùn đất. Như vậy nếu ngươi làm quan to cũng sẽ coi muôn dân trăm họ như củi rác để nhóm lửa sao? Huyền Trang nghiêm nghị nhìn hắn. Vương Huyền Sách yên lặng một lát, lắc đầu, sư phụ, ngài có trải qua loạn lạc tùy mạc không? Ta còn lớn hơn ngươi chừng 10 tuổi, làm sao lại chưa từng trải qua? Huyền Trang nói. Đúng vậy. Sư phụ và ta đều là người Lạc Dương, từ khi Dương Huyền Cảm làm phản, ngọn lửa chiến tranh không ngừng thiêu đốt Lạc Dương, Vương Thế Sung, Trạch Nhượng, Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Vũ Văn Hóa Cập, lại thêm đương kim hoàng đế, vô số thế lực giao chiến quanh Lạc Dương, xác nằm khắp nơi, vùng Hà Lạc gần như không còn bóng người. Sư phụ, đệ tử đã sống trong hoàn cảnh đó, Vương Huyền Sách nói, sư phụ, ngài có biết cảm giác bất lực của một đứa bé khi đứng trước ngọn lửa chiến tranh không? Vương kỳ trên tường thành thay đổi liên tục, người hát xong đến lượt ta ra sân khấu, hôm nay ở trong thành là quân Ngõa Cương, ngày mai mở cửa lại là quân Trịnh của Vương Thế Sung, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng dưới lưỡi đao của quân Trịnh, sau chớp mắt quân Đường lại đến. Cho nên đệ tử vô cùng cảm kích Đại Đường đã kết thúc loạn thế, cho đệ tử được yên bình, cho đệ tử vinh quang. Đệ tử từ nhỏ đã lập lời thề, quyết không để mặc người khác thao túng nữa. Đệ tử phải làm một con cá chạch, luồn lách giữa kẽ hở của các đại quốc, làm cho tay của những đế vương này trở thành tay của đệ tử, làm cho đao của những đế vương này trở thành đao của đệ tử. Kiếp này đệ tử thề trung thành với Đại Đường, nhưng cho dù là hoàng đế Đại Đường cũng không thể khống chế cuộc đời của đệ tử. Sư phụ, đệ tử cũng có tình thân, nhân tính, nhưng những thứ ấy thật sự quá xa xỉ, khoảnh khắc khi hai lưỡi đao chém tới không còn chỗ cho lòng thương cảm. Huyền Trang thở dài, có một số việc là sự đời làm thay đổi lòng người. Bần Tăng cũng không ép buộc, chỉ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ nhiều hơn về những tình cảm tốt đẹp ấy, không được chà đạp chúng. Đệ tử bái biệt sư phụ. Vương Huyền Sách quỳ xuống khấu đầu, rơi lệ từ biệt Huyền Trang. Những ngày qua, hắn thật sự có tình cảm với Huyền Trang. Có điều khi đi lên hướng bắc được hơn 100 dặm, Vương Huyền Sách ghìm ngựa đứng bên một bờ vực, đột nhiên sờ đầu thấy vẫn còn đeo đai bó tóc, lập tức bực bội tháo đai xuống, dùng hết sức ném mạnh xuống vực, sau đó dùng sợi dây buộc tóc lên. Hắn lớn tiếng hét về phía vực sâu, Vương Huyền Sách ta đã quay trở lại rồi. Đại Đường, Thổ Phồn, Thiên Trúc, Tây Độc Quyết, Đại Thực, các đế vương, hãy run sợ đi. Sau khi phát tiết xong tâm tình, Vương Huyền Sách mới chợt nhớ ra, ôi thôi, đai vàng của ta là vàng đấy. Vương Huyền Sách xót của nhưng cũng không làm gì được, đành phải thúc ngựa lên bắc. Lần này không đi đường cũ mà từ thành Khúc Nữ đi về phía đông bắc, tiến vào Nê Bà La 149, Lichavi, vượt qua núi Hy Mã Lạp Nhã, đi tới Thổ Phồn. Tùng Tán Cán Bố biết tin liền vô cùng mừng rỡ, đích thân đón Vương Huyền Sách vào cung điện Bố Đạt Lạp 150, Potala, Thết Đãi. Hai người trò chuyện mấy ngày, Vương Huyền Sách từ biệt Tùng Tán Cán Bố, đi lên con đường cổ Đường Phồn 151, đầu tiên là vượt qua miệng núi Đường Cổ Lạp 152, Tangula, tiến vào Thanh Hải. Lúc này Thanh Hải đang thuộc Thổ Dục Hồn, có điều Thổ Dục Hồn đã thần phục Đại Đường, Vương Huyền Sách lấy ngư phù của mình ra, người Thổ Dục Hồn thấy vậy thì nhiệt tình đối đãi, cung cấp tất cả nhu yếu phẩm. Sau khi qua Thanh Hải là tới Đại Đường, dọc theo hành lang Hà Tây tiến vào thung lũng Vị Thủy, phía cuối chính là Trường An Huy Hoàng. Trên đường ngựa không dừng vó, đêm ngày thần tốc, đi suốt 3-4 tháng, cuối cùng Vương Huyền Sách cũng thấy Trường An. Từ cửa Kim Quan vào Trường An, bước trên khu Tây Thị Đông vui tấp nập, nước mắt hắn chực trào ra. Chỉ vì uống say lỡ tay làm vỡ chén lưu ly mà bị hoàng đế đuổi ra khỏi Trường An, đầu tiên là làm sứ giả hộ tống công chúa xuất giá, sau đó hóa thành mưu sĩ Thổ Phồn, tiêu diệt Tô Bì nữ quốc, đang lúc hào khí trong lòng ngực lên đến đỉnh cao lại phải xuất gia làm hòa thượng, theo huyền trang lang bạc khắp nơi. Bây giờ nghĩ lại, Vương Huyền Sách cảm thấy như một giấc mơ. Dường như đêm qua say rượu ở Bình Khang Phường, má kề tay ấp, sau một đêm tỉnh lại, tú bà nói, Vương Lang Quân, mộng hoàng lương chưa tàn, hãy ngủ thêm lát nữa. Nhớ tới Bình Khang Phường, trong lòng Vương Huyền Sách nóng như lửa đốt, lại không dám khinh suất. Bây giờ hắn còn chưa bàn giao công việc, coi như vẫn đang trong nhiệm vụ đi sứ, đành phải đến khu Tây Thị ăn một bữa cơm Trường An chính hiệu, sau đó đến bộ lễ bàn giao công việc, nộp lại nửa mảnh ngư phù đã nhận khi đi sứ. Quan bộ lễ kinh ngạc hỏi, Vương trưởng sứ đoàn hộ tống công chúa đến Thổ Phồn đã về gần một năm rồi, vì sao bây giờ ngài mới trở về? Vương Huyền Sách nghe mà hai mắt trưng trưng, nhưng hắn đến Thiên Trúc tìm Huyền Trang chính là sứ mệnh Lý Thế Dân đích thân giao phó, không liên quan tới bộ lễ, cũng không tiện nói rõ. Là tặc soái của người bất lương, hắn trao đổi với hoàng đế không cần thông qua các bộ, mà có cách khác, lập tức thông qua bí thư giám dân sớ báo lên hoàng đế. Lý Thế Dân lập tức tuyên Vương Huyền Sách đến điện Cam Lộ trong cung Thái Cực yết kiến. Lý Thế Dân quan sát hắn từ trên xuống dưới, nói, tốt lắm, hơn một năm tôi luyện, tính tình đã trầm ổn hơn rồi. Vương Khanh có tìm được đại sư Huyền Trang không? Thần đến Thiên Trúc, chẳng những tìm được đại sư Huyền Trang mà còn bái đại sư làm thầy, đi theo đại sư Ngao Du Thiên Trúc, Vương Huyền Sách nói, thần nói rõ với đại sư bệ hạ vẫn nhớ mong, đại sư quay về hướng Đông Bắc mà vái, cảm động trước thâm tình hậu nghị của bệ hạ. Vương Huyền Sách kể một lượt chuyện Huyền Trang khiêu chiến Cao Tăng Ngũ Thiên Trúc, tranh luận tại thành Khúc Nữ, cuối cùng được tôn là Đại Thừa Thiên. Lý Thế Dân nghe xong vỗ tay tán thưởng, hòa thượng giỏi lắm. Trẫm quả thật không nhìn nhầm, đúng là thiên lý mã của Phật môn, danh tiếng khắp chốn, truyền bá quốc uy Đại Đường ta. Vương Huyền Sách thân mang sứ mệnh mà đến, báo cáo cục diện Càn Đà La và cảnh khốn cùng Y Tử Hầu Đệ Tam đang gặp phải. Tầm nhìn của Lý Thế Dân được mở rộng, ông ta sai người khiêng bản đồ vào để Vương Huyền Sách giải trình về tình hình các quốc gia, nghe rất say mê. Vương Khanh nghĩ thế nào về đế vương các đại quốc hiện nay? Lý Thế Dân hỏi. Vương Huyền Sách giật mình, lại không dám không đáp, nói đến đế vương mạnh mẽ nhất trên đời này, đương nhiên là bệ hạ. Từ khi bệ hạ lên ngôi tới nay đã càn quét tứ phương, Đông Đột Quyết, Thổ Dục Hồn, Cao Xương, Yên Kỳ, Tây Đột Quyết, Tiết Diên Đạt 153, toàn bộ đều khuất phục. Các vương triều Trung Nguyên ta chưa bao giờ hùng mạnh như thế. Lý Thế Dân nghe vậy cười lớn, thế còn thứ hai? Thứ hai, Vương Huyền Sách do dự một lát, thứ hai chính là Cáp Lý Phát của Đại Thực. Người Đại Thực trỗi dậy trên sa mạc, trong mấy năm ngắn ngủi đã diệt Tác Sang Ba Tư, phía bắc đánh bái Chiêm Đình, tây chinh phục Ai Cập, phía đông sắp đánh tới Thổ Hỏa La, sợ rằng sớm muộn sẽ tiến vào Đại Thảo Nguyên Đột Quyết, đối chiến với Tây Đột Quyết. Không sai, người Đại Thực mới trỗi dậy trên sa mạc, quân đội đang mạnh, e rằng hàng chục năm không suy giảm, Lý Thế Dân cảm khái, thế còn thứ ba? Giới Nhật Vương có thể coi là thứ ba được không? Vương Huyền Sách nói. Lý Thế Dân lắc đầu, theo trẫm thấy, không phải là Giới Nhật Vương. Trẫm cho rằng nên là Tùng Tán Cán Bố. Hắn còn trẻ đã thống nhất Thổ Phồn, chinh phục Tượng Hùng, Tô Bì Nữ Quốc, đánh tan Đảng Hạng, Thổ Dục Hồn, Bạch Lan Khương. Trẫm nghe nói tâm nguyện lớn nhất của Tùng Tán Cán Bố chính là sau khi chinh phục Bột Luật sẽ tiến vào Đại Thảo Nguyên Đột Quyết, cùng người Tây Đột Quyết, người Đại Thực Quyết chiến Thư Hùng. Nhưng tại sao không phải là Giới Nhật Vương? Vương Huyền Sách hỏi. Giới Nhật Vương. Lý Thế Dân chỉ vào bản đồ, Giới Nhật Vương trước kia cũng là một đấng kiêu hùng, nhưng bây giờ năm tháng không chỉ khiến gân cốt hắn già yếu đi mà còn làm suy giảm cả tinh thần và khí phách của hắn. Vài năm trước tấn công Nam Thiên Trúc thất bại, hắn lại thật sự thu quân về. Bây giờ lại nghĩ đến chuyện vượt sông Ấn, thu phục Càn Đà La. Hừ, nếu hắn hành động quyết đoán, trẫm còn bội phục hắn chút ít, nhưng Khanh xem hắn, nhìn trước ngó sau, chần chừ không quyết, đây là việc làm của đế vương hay sao? Nhưng Giới Nhật Vương cũng quả thật có chỗ khó xử, Vương Huyền Sách nói, Y Tự Hầu Đệ Tam chiếm Càn Đà La, thế lực không yếu. Một khi Giới Nhật Vương vượt sông về Tây, nhất định hai bên phải liều mạng một trận, cho dù đánh thắng, người Đột Quyết ở phía Bắc, người Đại Thực ở phía Tây cũng sẽ nhân cơ hội lao vào cắn ông ta. Không. Lý Thế Dân quả quyết, trước khi Bạc Bố và Dục Cốc Thiết của Tây Đột Quyết phân rõ thắng bại, sẽ không ai để ý đến Càn Đà La. Còn người Đại Thực bây giờ binh lực đang lún sâu tại Hô La Sang, bọn chúng có thể có ý định tấn công Càn Đà La, nhưng mục đích sẽ chỉ là giết chết Y Tự Hầu Đệ Tam. Trước khi bình định toàn bộ Ba Tư, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dồn quân vượt biên giới để giao chiến với Giới Nhật Vương. Cho nên, nếu giới Nhật Vương quả quyết, tự mình chiếm cơ hội đoạt lấy Càn Đà La trước, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Còn chuyện sau này, quan tâm làm gì, trước hết phải đánh hạ được mới tính tiếp. Miếng thịt đã vào trong miệng chẳng lẽ còn có thể nhả ra? Đáng tiếc, giới Nhật Vương không có dũng khí này, Vương Huyền Sách than thở, vậy bệ hạ thấy Y Tử Hầu Đệ Tam có cơ hội sống sót hay không? Y Tử Hầu Đệ Tam, người này tính cách quá yếu, chỉ là miếng mồi trên thế giới toàn là cường địch này, là một bữa tiệc trong mắt các vương hầu, Lý Thế Dân tiếc nuối, nếu hắn chịu tiến quân lên Thổ Hỏa La phía Bắc, còn có thể có chút tác dụng, bây giờ đám người Ba Tư này chi e sẽ kiệt quệ hết trong cuộc chiến tranh đoạt song ấn. Vương Huyền Sách vô cùng khâm phục tầm nhìn của Lý Thế Dân, lập tức quỳ lạy, thần tự chủ trương, đã thuyết phục Y Tử Hầu Đệ Tam lên Bắc, tiến vào Thổ Hỏa La. Lý Thế Dân ngẩn ra, nhìn hắn đầy quái dị, một hồi lâu mới nói, thật can đảm, trẫm thật sự không nhìn lầm khanh. Ông ta đi tới trước bản đồ, quan sát kỹ càng, ý khanh ở Tây Đột quyết sao? Suy nghĩ của thần làm sao giấu được bệ hạ, Vương Huyền Sách cười gượng. Lý Thế Dân không để ý tới lời nịnh nọt của hắn, lẩm bẩm trước bản đồ, Y Tử Hầu Đệ Tam nếu lên Thổ Hỏa La ở phía Bắc thì người lo sợ nhất là ai? Là Dục Cốc Thiết. Động cơ của Y Tử Hầu Đệ Tam chỉ có hai khả năng, một là cùng Thổ Hỏa La nương nhờ Bạc Bố, hay là bỏ qua Bạc Bố, nương nhờ Đại Đường ta. Dù là khả năng nào, lưỡi đao của người Ba Tư cuối cùng cũng phải chém về phía Dục Cốc Thiết. Dục Cốc Thiết sẽ làm thế nào? Chiếm lĩnh Thổ Hỏa La trước, Vương Huyền Sách cười nói. Đúng. Lý Thế Dân nói, như thế, chúng ta biết trước Dục Cốc Thiết phải chia quân, có thể thừa dịp binh lực của Dục Cốc Thiết mỏng yếu mà nhanh chóng tập kích, triệt để đánh tan hắn. Chỉ cần đánh tan Dục Cốc Thiết, Bạc Bố còn có thể chần chừ như bây giờ nữa sao? Chỉ có thể hoàn toàn thần phục Đại Đường. Vương Huyền Sách khen ngợi từ đáy lò rài, bệ hạ đúng là mưu kế thâm sâu, tầm nhìn vời vợi. Đây rõ ràng là mưu kế của khanh, Lý Thế Dân hừ một tiếng, như vậy đích thực có thể đánh tan Dục Cốc Thiết. Nhưng Vương Khanh có nghĩ không, nếu như Dục Cốc Thiết đích thân dẫn quân đánh chiếm Thổ Hỏa La, chúng ta đánh tan quân đội của hắn để lại ở Vu Điền cũng có ý nghĩa gì? Điều trẫm cần không phải là đánh bại Dục Cốc Thiết mà là triệt để tiêu diệt sức mạnh của hắn, làm cho Tây Đột Quyết không dám phản kháng Đại Đường ta nữa. Vương Huyền Sách kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân, không biết ông ta dự định thế nào. Truyền người của Trung Thư Xá, Lý Thế Dân hạ lệnh. Trực thuộc Trung Thư Xá là người của Trung Thư tỉnh, chịu trách nhiệm khởi thảo chiếu lệnh, xem như người hầu của hoàng đế. Một lát sau, người trực Trung Thư Xá là Mã Chu vào ý kiến, Lý Thế Dân nói, Mã Khanh, thảo ý chỉ của trẫm, truyền cho Quách Hiếu Khác ở phủ đô hộ An Tây. Nói với hắn, Dục Cốc Thiết sẽ chia quân Nam chinh Thổ Hỏa La. Nếu hắn ở lại Vu Điền, có thể tìm cơ hội dẫn quân công phá, cần phải bắt giết được hắn. Nếu hắn đích thân Nam chinh, có thể nhân cơ hội phân hóa mua chuộc thuộc cấp của hắn, đợi thời cơ triệt để bao vây tiêu diệt. Mã Chu thảo chỉ xong mang đến Thượng Thư tỉnh đóng dấu, sau đó sai người khẩn cấp gửi đi. Vương Huyền Sách cực kỳ thán phục, bệ hạ không nhìn được mất nhất thời mà nhìn xa trông rộng, thần không bằng. Lý Thế Dân cười to, Tây Đột Quyết kỳ thực không có gì phải lo lắng, bất kể Dục Cốc Thiết hay là Bạc Bố đều chỉ là hai con sói mà thôi. Từ sau khi Khả Hãn Thống Diệp Hộ chết, Tây Đột Quyết đã không còn là mãnh hổ nữa, trẫm sớm muộn cũng sẽ nắm được nó trong tay. Vương Huyền Sách cũng trở nên hào hứng, bệ hạ cảm thấy trên đời này rốt cuộc có ai là đối thủ. Trên đời này không có ai, Lý Thế Dân cười nói, Cao Câu Ly ở phía đông chỉ là tiểu quốc, như mụn trên da, trẫm sớm muộn sẽ đoạt được. Còn về Tây Vực, người sau này phải lo lắng, một là Tùng Tán Cán Bố của Thổ Phồn, hai là Đại Thực mới trỗi dậy trên sa mạc. Có điều chỉ cần trẫm giành được Tây Đột Quyết, nắm chặt Thổ Hỏa La, bất kể Thổ Phồn hay là Đại Thực, trẫm muốn công liền công, muốn thủ liền thủ. Thế giới Sa Bà này, Đại Đường không có đối thủ nữa. Lý Thế Dân hăng hái, tràn ngập khí thế. Đúng lúc này Mã Chu cầm một công văn đi vào, vẻ mặt căng thẳng lo lắng, bệ hạ. Bệ hạ. Lý Thế Dân ngạc nhiên, Mã Chu xưa nay là người trầm ổn, tại sao lại hoảng loạn như thế? Chuyện gì, Lý Thế Dân nói. Mã Chu hít sâu một hơi, dâng công văn lên, nói, Tề Châu truyền đến tin tức. Ngũ hoàng tử, Tề Vương Lý Hữu, giấy binh mưu phản. Hai người đều kinh ngạc, Lý Thế Dân dường như không nghe rõ, ai tạo phản. Ngũ hoàng tử, Tề Vương Lý Hữu, Mã Chu nói nhỏ. Lý Thế Dân ngớ ra, rồi đột nhiên nổi giận, đạp tung bàn và đồ đạc trên đó, giận dữ hét lên, nhi tử của trẫm giấy binh tạo phản. Hà Kiệt, Thương Trụ, Bạo Tân, Tùy Dạng, ngu ngốc tàn bạo như vậy cũng không có nhi tử tạo phản. Nhi tử của trẫm lại muốn tạo phản. Muốn phản lại trẫm. Bệ hạ, Vương Huyền Sách khuyên giải, Tết Vương Lý Hữu tính tình luôn luôn quái đản, thích kết giao với kẻ gian tà, bản tính vốn như thế, không liên quan đến bệ hạ. Ôi! Lý Thế Dân dường như trong phút chốc đã già đi hơn 10 tuổi, lẩm bẩm nói, phụ tử tương tàn, thịnh thế binh đao, sau này sử sách sẽ viết thế nào về trẫm. Ông ta run rẩy đứng lên, bỗng thấy quay cuồng, sau đó ngã xuống đất. Sau khi tỉnh lại, Lý Thế Dân tự tay viết chiếu thư, lệnh thượng thư bộ binh, anh quốc công Lý Tích dẫn phủ binh thảo phạt Tề Vương Lý Hữu. Ta thường răn ngươi chớ gần tiểu nhân, chính là vì thế ngươi vốn ngoan ngoãn đức hạnh, lại nghe tà ngôn, tự rước lấy họa, dẫn đến hủy diệt. Đau đớn thay, sao mà ngu dốt đến vậy? Nào có khác gì chim thú, quên hiếu quên trung, quấy nhiễu đất Tề, giết người vô tội. Giữ lại tường thành vững chắc, lại hóa tích củi rước nguy, phá tình thân bàn thạch, đi gây hấn binh đao. Lại bội lễ trái nghĩa, trời đất cũng không dung. Bất hiếu khi quân, quan thần cùng phẫn nộ. Xưa là nhi tử của ta, nay là thù địch quốc. Vạn thế lưu danh trung liệt, chết không hối tiếc. Ngươi sống là tặc thần, chết là nghịch quỷ. Ngươi khác thì lưu tiếng thơm, còn ngươi thì việc ác vô cùng. Từng nghe Trịnh Thúc, Hán Lệ, đều hung hăng ngang ngược, há ngờ nhi tử của ta, cũng là như thế. Ta vì thế mà trên thẹn với trời, dưới thẹn với đất, vô cùng đau tiếc, biết nói sao đây. Lý Thế Dân viết xong chiếu thư, không nhìn được ông mặt khóc lớn. Ông ta Triệu Vương Huyền Sách đến, nghiến răng nghiến lợi dặn dò, khanh theo Lý Tích đi đến Tề Châu dẹp loạn, tên nghịch tử này tạo phản thì chỉ cần một trận là có thể dẹp yên. Nhưng trẫm muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào xúi dục hắn mưu phản. Việc này ngươi bí mật điều tra, không cần thông qua quan lại triều đình. Vương Huyền Sách kinh hãi, nhẹ giọng nhận lệnh, vâng. Thưa bệ hạ, thần nghe nói Tề Vương rất tin tưởng Yên Hoàng Tín, bất kể hắn nói gì cũng nghe. Mà người tên Yên Hoàng Tín này chính là tỷ phu của Âm Hoàng Trí. Thần có cần nghiêm khắc tra hỏi Yên Hoàng Tín hay không? Vấn đề này, ngay cả Lý Thế Dân cũng không quyết được. Tề Vương Lý Hữu là nhi tử của Lý Thế Dân và Âm Phi. Ngự sử trung thừa Âm Hoàng Trí là cửu cửu của Lý Hữu. Phụ thân của Âm Phi và Âm Hoàng Trí chính là danh tướng Âm Thế Sư, lưu thủ Tây Kinh thời Tiền Tùy. Năm đó Lý Uyên khởi binh chống Tùy, vây công Tây Kinh. Trong cơn giận dữ, Âm Thế Sư phái người bắt giết nhi tử thứ năm của Lý Uyên là Lý Trí Vân và phá hủy mộ tổ từ đường của Lý Uyên. Lý Uyên căm hận thấu xương, sau khi công phá Tây Kinh liền giết hết ba đời của Âm Thế Sư. Ấu tử Âm Hoàng Trí và ấu nữ bởi vì tuổi còn nhỏ nên được Lý Uyên tha chết. Sau đó Lý Thế Dân nạp Âm Thị làm thứ phi, sinh hạ Tề Vương Lý Hữu. Còn Âm Hoàng Trí cũng được Lý Thế Dân rất tín nhiệm, lần lượt nhậm chức thị lang bộ lại, ngự sử trung thừa. Ý của Vương Huyền Sách rất rõ ràng, một khi tra hỏi Yên Hoàng Tín, rất có thể sẽ liên lụy tới Âm Hoàng Trí, thậm chí liên lụy tới Âm Phi, sợ rằng lại là một trận rối ren trong hoàng thất. Tra. Lý Thế Dân do dự một lát, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể là ai, phải tra đến cùng. Không có người xúi dục, nhi tử của trẫm sẽ phản lại trẫm sao? Hừ, ngoài cửa Tam Vương tranh đoạt, nhà Đường nay gặp luân hồi. Trẫm không tin. Vương Huyền Sách không dám nói tiếp, nhận lệnh mà đi. Đại quân của Lý Tích lao thẳng tới Tề Châu, Vương Huyền Sách thì dẫn người bất lương chạy tới Tề Châu trước một bước, lập tức cảm thấy kinh ngạc, đây giống như đang tạo phản loạn sao. Phòng ngự thì lỏng lẻo, binh sĩ hoảng hốt bất an, nghe nói Lý Hữu đã truyền hịch đến mấy châu xung quanh, căn bản không có ai nghe theo. Vương Huyền Sách tìm được binh tào Tề Châu là Đỗ Hành Mẫn, hỏi thăm tình hình Lý Hữu, hỏi xong thì càng thêm kinh ngạc. Sau khi Lý Hữu dựng cờ tạo phản, phong chức lung tung cho các sủng thần của mình, nào là Thượng Trụ Quốc, Thác Tây Vương, Thác Đông Vương gì đó. Mà lúc này cả Tề Châu đều biết Lý Tích dẫn quân đến dẹp loạn, Lý Hữu thì đang làm gì? Hắn vẫn giống như thường ngày, cùng thủ hạ yến ẩm cả ngày, thâu đêm suốt sáng. Trong lúc ăn chơi, thỉnh thoảng Lý Hữu cũng nhắc tới đại quân triều đình. Yên Hoàng Lượng là đệ đệ của Yên Hoàng Tín say rượu cười to, đợi quân của Lý Tích đến, thần tay phải cầm rượu, tay trái cầm đao, vì đại vương chém hết đại quân của Lý Tích. Lý Hữu hết sức vui vẻ. Vương Huyền Sách lập tức bạo gan, cùng Đỗ Hành Mẫn bàn bạc, dứt khoát đánh thẳng vào phủ Tề Vương, bắt Lý Hữu. Đỗ Hành Mẫn cũng là một kẻ gan to hơn trời, không kém gì Vương Huyền Sách. Hai bên tụ tập gần trăm người trung thành với triều đình, đêm khuya đi tới phủ Tề Vương, đào thủng tường bao, đánh vào vương phủ. Quân đội trong phủ Tề Vương lập tức sụp đổ, căn bản không chịu được một đòn. Đám người Lý Hữu và Yên Hoàng Lượng đang yến ẩm, hai người cũng rất phiền não, đang thương lượng có cần lên núi Đậu Tử ngoài thành làm cướp hay không. Lý Hữu có chút lưu luyến không rời, chần chừ không quyết. Đúng lúc này Vương Huyền Sách tập kích vương phủ, hai người còn tưởng đại quân của Lý Tích đã phá thành, hoảng sợ mặc áo giáp, cầm cung tên trốn vào trong nhà, lệnh cho cận vệ thân tín chống cự. Vương Huyền Sách bao vây cả phủ viện, ra lệnh tấn công. Nhưng phủ viện này xây dựng rất kiên cố, Vương Huyền Sách lại không dám làm Lý Hữu bị thương, hai bên giằng co từ lúc trời sáng đến giữa trưa, Lý Hữu không chịu đầu hàng. Vương Huyền Sách sốt ruột quát to, Lý Hữu, ngươi trước kia là nhi tử của hoàng đế, giờ đây là phản tặc đại đường. Nếu còn không đầu hàng, ta sẽ phóng hỏa. Lý Hữu cũng sốt ruột, nói vọng qua cửa sổ, nếu ngươi không làm hại tính mạng của Yên Hoàng Lượng và mọi người, bản vương sẽ hàng. Được. ta tuyệt đối không giết hắn, Vương Huyền Sách hứa hẹn. Lý Hữu cũng thoải mái hơn, lập tức vứt vũ khí đầu hàng. Quân sĩ lần lượt trói gô bọn chúng lại, Lý Hữu còn tức giận quát lớn, làm ra vẻ là được rồi, dây thừng trói lỏng một chút, cổng gai nhận tội cũng chỉ là hình thức thôi mà. Đúng rồi, tìm cho bản vương mấy cành gai cắm lên. Mà thôi, chỗ này cách Trường An còn xa, gai đâm đau lắm, đợi bản vương đến Trường An rồi cắm. Vương Huyền Sách và Đỗ Hành Mẫn đưa mắt nhìn nhau. Đỗ Binh Tào, ngài trông coi Lý Hữu. Ta phải thẩm vấn riêng một người, Vương Huyền Sách dặn dò xong sai người dẫn Yên Hoàng Lượng vào một phòng bên cạnh, một mình thẩm vấn hắn, là người nào xúi dục Tề Vương mưu phản. Yên Hoàng Lượng ủ rũ, kỳ thực cũng không phải xúi dục, trưởng sử của Tề Vương là Quyền Vạn Kỷ do bệ hạ phái tới vẫn có mâu thuẫn với bọn ta. Hắn quản giáo Tề Vương nghiêm khắc, cho rằng bọn ta đều là tiểu nhân, nhiều lần muốn đuổi bọn ta đi. Sau đó ta bí mật mưu đồ với Tề Vương ám sát Quyền Vạn Kỷ, không ngờ hắn lại phát hiện được, bắt hai tên tâm phúc của ta tống vào ngục và báo cho triều đình. Tháng trước bệ hạ chuẩn bị phái thượng thư bộ hình là Lưu Đức Uy đến Tề Châu tra rõ việc này, một khi điều tra, đầu ta coi như lìa khỏi xác rồi. Ta và Tề Vương hận Quyền Vạn Kỷ thấu xương, thừa dịp hắn ra ngoài liền bắn chết hắn. Nhưng sau khi giết hắn xong bọn ta mới nghĩ ra, đâu có ích gì, dù sao Lưu Đức Uy vẫn sẽ đến điều tra. Cho nên, suy đi tính lại, chi bằng tạo phản luôn. Vương Huyền Sách trợn mắt há mồm, có vậy thôi sao? Có vậy thôi, Yên Hoàng Lượng khẳng định. Đồ ngốc, Vương Huyền Sách oán hận. Lúc này hắn đã xác định, việc Lý Hữu mưu phản không hề liên quan đến Âm Phi và Âm Hoàng Trí, xảy ra cơ sự này chỉ bởi vì gã này là một thằng ngốc. Ta không phải kẻ ngốc, Yên Hoàng Lượng lại sốt ruột, Hột Can thừa cơ nói, những quan lại này ức hiếp các hoàng tử quá đáng, kêu bọn ta đứng lên phản kháng, lúc thái tử đến nhất định sẽ bên vực bọn ta. Vương Huyền Sách hoảng sợ tột độ, ngươi nói ai? Hột Can thừa cơ, Yên Hoàng Lượng nói, hiệu úy tả vệ xuất phủ thái tử, thị tòng của thái tử. Chuyện Lưu Đức Uy sẽ đến điều tra bọn ta cũng là do thái tử sai hắn đến mật báo. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Vương Huyền Sách, sắc mặt mưa nắng thất thường. Hắn lặng lẽ đi ra ngoài, liếc trái rồi lại liếc phải. Đám binh sĩ cùng xông vào phòng, vùng đao chém giết. Vương Huyền Sách, ngươi không giữ lời, Yên Hoàng Lượng hét lên. Vương Huyền Sách không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Chốc lát sau binh sĩ đã chém Yên Hoàng Lượng nát bét. Cuộc phản loạn của Tề Vương bị dẹp yên như một vở hài kịch. Sau khi đại quân của Lý Tích đến, vị thần tướng bách chiến này cũng cười khổ không thôi. Triều đình bỏ ra rất nhiều công sức, điều động mấy vạn đại quân phủ binh từ chín châu, kết quả phản loạn lại bị hơn 100 người dẹp yên. Lý Tích thương lượng với Vương Huyền Sách một lát, trước báo tin chiến thắng, sau đó áp giải đám Lý Hữu trở lại Trường An. Chương 12. Binh biến Huyền Vũ Môn thời Trinh Quán. Lý Thế Dân nhận được tin chiến thắng lại chẳng hề thấy vui mừng. Tấu chương của Lý Tích và Vương Huyền Sách đã chứng thực chuyện nhi tử của mình khởi binh tạo phản. Lý Thế Dân vừa giận dữ vừa nhục nhã. Bản thân luôn chăm lo việc nước, tạo nên thịnh thế Trinh Quán, đại đường huy hoàng, kết quả lại bị nghịch tử này cho một bạt tai. Tuy nhiên trong vấn đề xử trí Lý Hữu như thế nào, phía triều đình lại xuất hiện nhiều tranh luận gay gắt. Đám Phòng Huyền Linh cho rằng có thể giáng làm thứ dân, trục xuất đến lĩnh Nam. Đám trưởng Tôn Vô Kỵ thì yêu cầu phải trừng phạt nghiêm khắc. Phòng Huyền Linh bẩm rằng, thưa bệ hạ, Tề Vương là nhi tử ruột thịt của người. Mặc dù làm điều ác không chịu hối cải, nhưng cũng vẫn còn tình nghĩa phụ tử. Tề Vương có chết cũng không hết tội, nhưng nếu bệ hạ xử tử Lý Hữu, e rằng sẽ tổn hại đến danh tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ phản bác, người làm phụ thân phải nghĩ đến tình nghĩa phụ tử, hắn là nhi tử có nghĩ tới không? Đại mưu nghịch, tội ác tày trời. Lý Hữu thân là Tề Vương, lại bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, nếu không nghiêm khắc trừng trị, pháp luật triều đình, đại nghĩa quân thần ở nơi nào? Chẳng lẽ để mọi người trong thiên hạ đều biết, chỉ cần là nhi tử của hoàng đế thì phạm tội mưu phản vẫn thoát chết được sao? Phong Huyền Linh còn muốn nói nữa, Lý Thế Dân đã đau buồn phất tay, bước chân lão đảo rời khỏi điện Cam Lộ. Bóng hình già nua hốc hác, tuổi mới 40 mà thoạt nhìn lại như lão niên đã ngoài 50. Lý Thế Dân rời khỏi điện Cam Lộ, đi tới nội thị tỉnh. Tề Vương Lý Hữu bị giam ở nơi này. Lý Thế Dân đi vào cung thất, nội thị giám đỡ ông ta ngồi xuống, sau đó đưa Lý Hữu ra quỳ dưới chân ông ta. Lý Thế Dân bình tĩnh nhìn nhi tử này của mình, vì sao muốn mưu phản? Lý Hữu ủ rũ, làm hoàng tử của phụ hoàng quá mệt. Quá mệt. Lý Thế Dân giận tái mặt, một cước đạp Lý Hữu ngã ngửa ra, hét lớn, trẫm từ trong núi thay biển máu chém giết lẫn nhau của Tùy Mạc đi ra, giành lấy thiên hạ đại đường cho các ngươi, để các ngươi trở thành thiên hoàng quý tộc, ban cho ngươi cả một châu. Làm nhi tử của trẫm, ngươi lại còn than quá mệt. Sao ngươi không đi làm heo làm chó? Lý Hữu mặt vẫn đang chảy máu, lại cười nói, phụ hoàng, ngài anh minh ngút trời, uy nghi thần võ, nhi thần đương nhiên vạn phần bội phục. nhưng vì sao ngài lại bắt mỗi một nhi tử của mình đều phải trở thành người như ngài? Phải thân cận nho sĩ, học rộng hiểu sâu, khiêm tốn hiếu học, biết nghe can gián. Từ nhỏ ngài đã phái hơn 10 vị sư phụ đến dạy bảo nhi thần, muốn bồi dưỡng nhi thần thành người như đại ca và tứ ca, nhưng nhi thần lại không muốn học theo bọn hắn. Học bọn chúng có gì không tốt? Lý Thế Dân tức giận thở hổn hển. Học bọn hắn có gì tốt chứ? Lý Hữu nhếch miệng, nói cho cùng, đại ca và tứ ca cũng đều làm bộ cho ngài xem mà thôi. Đại ca 13 tuổi đã có thể viết sách lược trị quốc sao? Hắn viết cái con khỉ, toàn là một đám đại thần giúp đỡ để làm ngài vui vẻ thôi. Tứ ca à? Nói là 18 tuổi đã bắt đầu chủ biên Quát Địa Chí, hừ, còn không phải tìm một đám văn nhân đến viết cho hắn sao? Vì sao chứ? Bởi vì ngài thích thế. Ngài hy vọng nhi tử của ngài đều là người tài đức toàn vẹn. Nhưng nhi thần lại không muốn làm như vậy, nhi thần chỉ thích cưỡi ngựa săn bắn, tụ tập đánh bạc, cùng bạn bè uống rượu chuyện trò. Đó là bởi vì ngươi đắm mình trong trụy lạc. Lý Thế Dân giận dữ. Đó là bởi vì bọn hắn có giả tâm. Lý Hữu không lưu tình chút nào, phụ hoàng, bọn hắn muốn làm ngài vui, muốn ngồi lên ngai vị hoàng đế. Nhi thần lại không muốn, chỉ muốn tự do tự tại sống cuộc đời này. Nhi thần không muốn phải đeo mặt nạ, nào là đạo đức văn chương, nào là danh tiếng nhân từ, những thứ này nhi thần hoàn toàn không cần. Lý Thế Dân cực kỳ tức giận, tại sao trẫm lại sinh ra một đứa con như ngươi chứ? Lý Hữu khinh khỉnh, phụ hoàng còn muốn sinh được một nhi tử như thế nào đây? Như đại ca và tứ ca à? Thôi đi phụ hoàng, ngài đang diễn, bọn hắn cũng diễn, mọi người đều đang diễn, chỉ có nhi thần là không muốn diễn mà thôi. Trẫm diễn cái gì? Lý Thế Dân hỏi. Lý Hữu cười, nói, phụ hoàng, ngài nóng lòng muốn biến đám nhi tử của mình thành người đạo đức hoàn mỹ, còn không phải là vì đạo đức của ngài có vết nhơ sao? Binh biến Huyền Vũ Môn, ngài giết đại bá và tứ thúc, bức bách tổ phụ thoái vị, còn đuổi cùng giết tận 10 vị biểu huynh biểu đệ của nhi thần, với những tội nghiệp này, ngài diễn minh quân tại đức có ai tin chứ? Lớn mật. Lý Thế Dân tức giận đến suýt phát điên, xông lên vừa đấm vừa đá Lý Hữu. Lý Hữu bị đánh máu me đầy người, nằm trên mặt đất. Lý Hữu cười khanh khách không ngừng, phụ hoàng, chuyện đã như vậy. Ngài có tì vết về đạo đức, cho nên mới cố gắng biến chúng nhi thần thành người đạo đức hoàn mỹ, nhi thần cảm thấy không có ý nghĩa, không muốn diễn, muốn làm gì thì làm nấy. Lần này tốt rồi, những ngày ăn chơi lu bù không còn nữa, Tề Vương cũng không làm được. Ngài hãy phế nhi thần thành thứ dân, nhi thần sẽ sống tự do tự tại cả đời trong dân gian là được. Ngươi muốn tự do tự tại cả đời? Lý Thế Dân cười gằn. Lý Hữu cảm khái, đúng vậy. Đáng tiếc từ nhỏ nhi thần không học được cách kiếm tiền, đành phải bán một chút đồ đạc, có lẽ ăn uống không lo. Lý Thế Dân giận quá hóa điên, cười lớn bước ra ngoài điện, không ngờ trẫm lại sinh ra một kẻ ngốc. Người đâu, thảo chiếu. Ban chết cho Lý Hữu, giáng âm phi xuống tầng. Lý Hữu ngay ra, lập tức gào khóc bò theo, phụ hoàng, ngài muốn giết ta sao? Ta là nhi tử của ngài cơ mà. Ngươi từng là nhi tử của ta, bây giờ là tội nhân của quốc gia. Lý Thế Dân lạnh lùng nói. Như vậy thì ngài cũng không thể giết ta được. Đây là phụ tử tương tàn. Lý Hữu kêu. Lý Thế Dân không quay đầu lại, đi ra nội thị tỉnh. Lý Hữu tuyệt vọng, cười thảm hét lên, phụ hoàng, ngài khơi dòng huynh đệ tương tàn cho đại đường, ta khơi dòng phụ tử tương sát cho đại đường. Hoàng thất đại đường ta chẳng lẽ phải phạm hết tội nghiệp trong thiên hạ sao? Bước chân Lý Thế Dân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn dấn bước đi thẳng không quay đầu lại. Vương Huyền Sách và Đỗ Hành Mẫn mai phục trong một nhà dân ở Thông Thiện Phường, nhìn chằm chằm vào ngõ tối đối diện. Đến rồi. Đỗ Hành Mẫn nói nhỏ. Vương Huyền Sách vẫy tay, các cao thủ của người Bất Lương phía sau lũ lượt tản ra. Đỗ Hành Mẫn là binh tàu Tề Châu, sau khi bắt Lý Hữu được Vương Huyền Sách tán thưởng, cho rằng người này to gan lớn mật, rất hợp ý mình, bèn điều hắn vào đội tạc soái người Bất Lương làm phó tướng của mình. Hắn biết đằng sau vụ mưu phản của Lý Hữu có bàn tay của Thái tử can dự vào, nhưng lại không hề có bằng chứng, cũng không dám nói với Lý Thế Dân, thế là trải ra một số đông nhân thủ truy tìm tung tích của Hột Can Thừa Cơ. Vì Hột Can Thừa Cơ này là nhân vật mấu chốt của phe Thái tử, chuyên giúp Thái tử làm một số chuyện không sạch sẽ, năm ngoái việc ám sát Vu Chí Ninh cũng do hắn đích thân ra tay. Vương Huyền Sách vốn cho rằng hắn đã trốn thoát, không ngờ vẫn còn đang bán mạng giúp Thái tử. Trong ngõ nhỏ đối diện có một căn nhà của kỹ nữ, lầu xanh Trường An phần lớn tụ tập ở hội phường Bình Khang, có điều Hột Can Thừa Cơ không dám xuất đầu lộ diện, đành phải tìm kỹ nữ ở khu dân nghèo phía nam thành Trường An. Người Bất Lương dưới trướng Vương Huyền Sách trải rộng khắp Trường An, theo dõi hơn một tháng, cuối cùng cũng chặn được hắn. Lúc này cửa ngách căn nhà đó mở ra, một nam tử đầu đội mũ người Hồ đi ra, bên hông đeo đao. Loại mũ này phía trên có chóp nhọn, phía dưới có vành mũ, còn có tai mũ lật lên, có thể che khuất cả khuôn mặt hắn. Có phải hắn không? Vương Huyền Sách hỏi, người bất lương, phụ trách theo dõi. Người bất lương đó gật đầu xác nhận, chính là hắn. Bắt lấy hắn. Vương Huyền Sách ra lệnh một tiếng, người bất lương tới tấp từ tường cao nhảy xuống, xông về phía Hột Can Thừa Cơ. Hột Can Thừa Cơ biết tình hình không ổn, rút trường đao ra chống lại người bất lương. Vương Huyền Sách đã tận mắt nhìn thấy võ công của người này, biết hắn võ nghệ cao cường, chỉ có gã cầm mạch đao lần trước mới có thể đánh bại được. Vì vậy lần này triệu tập tới đây đều là cao thủ, 4-5 người xoay quanh Hột Can Thừa Cơ đâm chém như đèn kéo quân, tiếng đao kiếm va chạm dày đặc như rang đậu. Hột Can Thừa Cơ không chống cự được, liên tục trúng đao, vội vàng vung đao đẩy ra hai người, cướp đường mà chạy. Vừa chạy vào ngõ nhỏ, đột nhiên một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, 4 người bất lương, mỗi người cầm một góc lưới từ trên tường nhảy xuống chụp lên người hắn. Hột Can Thừa Cơ giận dữ hét lên, nhưng càng dãy dụa càng bị siết chặt như một cái bánh tét. Vương Huyền Sách thở phào nhẹ nhõm, cùng Đỗ Hành Mẫn từ trên tường nhảy xuống, lột mũ hắn xuống, chính là Hột Can Thừa Cơ. Vương Huyền Sách cười nói, dẫn đi. Hột Can Thừa Cơ nhìn thấy Vương Huyền Sách, sắc mặt tức thời tái nhợt, không nói một lời. Người bất lương khiêng hắn lên, chạy ra ngõ nhỏ, đặt vào trong xe ngựa dừng ngoài đầu ngõ, nghênh ngang rời đi. Cả quá trình vây bắt diễn ra nhanh chóng, chỉ sau thời gian uống nửa chén trà, trong ngõ nhỏ đã khôi phục sự tĩnh lặng như cũ. Sự tồn tại của người này quá nhạy cảm, Vương Huyền Sách không dám mang hắn về nha môn, mà tìm một tòa viện bí mật ở khu Nam Thành giam giữ hắn để thẩm vấn. Hột Can huynh, huynh và ta đều ở Súc phủ thái tử, cũng coi như là đồng liêu, Vương Huyền Sách thở dài, thủ đoạn của người bất lương hẳn là huynh đã biết, ta không muốn dụng hình trên người huynh, tốt nhất là chúng ta cứ thẳng thắn với nhau. Hột Can Thừa Cơ yên lặng rất lâu, Vương trưởng sử, ngài có biết chỉ cần ta mở miệng sẽ gây ra sóng gió to lớn thế nào trong triều đình không? Vương Huyền Sách gật đầu, đương nhiên biết. Ồ, ta quên mất. Vương trưởng sử ngài gan to hơn trời, cơn sóng gió này chưa chắc không phải là cơ hội tiến thân của ngài, Hột Can Thừa Cơ cười khổ, muốn ta khai ra, có một điều kiện. Huynh nói đi, Vương Huyền Sách nói. Trước mặt hoàng đế, coi như ta tự thú tố giác, Hột Can Thừa Cơ nói, như thế ta còn có thể giữ được một mạng, bằng không ta chết chắc, vì sao phải tặng cho ngươi công lao lớn này? Được. Vương Huyền Sách lập tức gật đầu, hắn thấy Hột Can Thừa Cơ có vẻ không tin, lập tức giải thích, huynh cũng không cần hoài nghi, đây là công lao, cũng là vũng lầy. Công lao này quá lớn, mạo hiểm cũng quá lớn, một mình ta nuốt không trôi, cũng không dám nuốt. Hột Can Thừa Cơ cười gượng, ngài nói không sai, ta cũng chỉ tìm đường sống trong cõi chết, đánh bạc một lần. Tốt rồi, ngài hỏi đi, ta nói. Ai sai khiến huynh đến Tề Châu suối bảy Lý Hữu mưu phản? Vương Huyền Sách hỏi. Thái tử, Hột Can Thừa Cơ nói, việc suối bảy Lý Hữu đã được tiến hành hơn một năm, trong thời gian này đều là ta qua lại truyền tin. Vương Huyền Sách lệnh thầy ký ghi chép nội dung đối đáp của hai người, sau đó hỏi, vì sao thái tử lại suối bảy Lý Hữu mưu phản? Hột Can Thừa Cơ lộ vẻ châm chọc, bởi vì chính thái tử muốn mưu phản. Lời này vừa nói ra, Vương Huyền Sách lập tức trung lên. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Thầy ký ghi chép bên cạnh cũng kinh hãi không thôi, mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay cầm bút cũng run lẩy bẩy. May mà trong phòng không có người khác, nếu không một khi câu này truyền ra sẽ gây nên phong ba bão táp vô biên trên triều đình Đại Đường. Từ năm Trinh Quán thứ 15, thái tử đã chuẩn bị kế hoạch mưu phản, tuy nhiên bệ hạ anh minh thần võ, muốn bắt chước bệ hạ làm một cuộc binh biến Huyền Vũ Môn là điều rất khó, Hột Can Thừa Cơ nói, cho nên mưu sĩ Vi Linh phụ bày mưu tính kế, xúi dục Tề Vương Lý Hữu mưu phản, đến lúc đó tất nhiên triều đình sẽ tập trung toàn bộ chú ý đến Tề Châu. Mà khi hoàng đế phái đại quân dẹp loạn nhất định phải điều tướng quân với phủ binh Trường An đi, như vậy các vị trí trong quân đội Trường An sẽ khuyết người, thái tử nhân cơ hội này đưa người của mình vào, bí mật khống chế hoàn thành. Chỉ tiếc Tề Vương Lý Hữu quá non kém, bọn ta vốn dự tính hắn có thể chống cự 3 tháng, không ngờ đại quân dẹp loạn còn chưa tới Tề Châu, bản thân hắn đã bị bắt rồi. Cố họng Vương Huyền Sách khô khốc, hắn gắng gượng ép mình không rung lên, vậy bây giờ kế hoạch của thái tử là gì? Hột Can Thừa Cơ nói, sau khi Lý Hữu bị bắt, thái tử hạ lệnh cắt đứt tất cả liên lạc với Tề Châu, chờ xem tình thế thay đổi. Phe cánh của thái tử có những người nào tham dự? Vương Huyền Sách hỏi. Những thành viên cốt lõi là Hán Vương Lý Nguyên Xương, Phò Mã Đô Úy Đỗ Hà, Thượng Thư Bộ Lại Hầu Quân Tập, Tả Đồn Vệ Trung Lang Tướng Lý An Nghiễm, Hột Can Thừa Cơ nói. Vương Huyền Sách cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn vốn tưởng thái tử chỉ dựa vào lực lượng của vệ xuất phủ, không ngờ lại có nhiều đại quan triều đình tham dự như vậy. Đỗ Hà là nhi tử của tể tướng Đỗ Như Hối đã quá cố, Hán Vương Lý Nguyên Xương là dị mẫu huynh đệ của Lý Thế Dân, hai người này tạm không nói. Hầu Quân Tập là danh tướng của triều đình, chiến tích cầm quân chỉ kém Lý Tình và Lý Tích. Lý An Nghiễm càng nguy hiểm hơn, hắn nắm giữ túc vệ của hoàng cung. Có thể nói thái tử đã hoàn toàn nắm đủ điều kiện để thực hiện binh biến. Bọn họ định phát động binh biến thế nào? Vương Huyền Sách hỏi. Hục Can Thừa Cơ nói, theo kế hoạch lúc trước, đầu tiên thái tử giả vờ đột ngột phát bệnh, hoàng đế nhất định sẽ đến Đông Cung thăm hỏi. Hán Vương và Đỗ Hà là hoàng thân, sẽ đi theo hoàng đế, vào trong phòng của thái tử sẽ đột nhiên khống chế hoàng đế. Hoặc giết chết, hoặc làm hôn mê. Sau đó thái tử và Hán Vương lấy danh nghĩa hoàng đế bị thích khách do Lý Hữu phái tới đâm bị thương, phải đưa vào trong cung chữa trị, lừa mở cổng thành, sau đó dựa vào lực lượng của Lý An Nghiễm khống chế hoàng cung. Sau đó giả mạo chiếu chỉ để hầu quân tập điều động 16 vệ nha môn phía nam khống chế Trường An, việc lớn tất thành. Vương Huyền Sách nghe mà mồ hôi đầm đìa, kế hoạch chính biến của thái tử gồm nhiều khâu ghép lại, mỗi khâu đều có trợ thủ đắc lực hành động, nếu không có phòng bị, e rằng thật sự có khả năng thành công. Hơn nữa ở đại đường, thái tử có binh quyền, thái tử thống lĩnh 10 xuất phủ Đông Cung, bên dưới có 30 đội chiến xa, có binh lực khoảng 3 vạn người. Trong đó tả hữu giám môn xuất phủ, tả hữu nội xuất phủ là thân binh trực thuộc của thái tử, có 3.000 người, đều đóng quân trong hoàng thành, về lý thuyết, muốn tạo chính biến, số binh lực này hoàn toàn đủ dùng. Huống hồ còn có nội ứng Lý An Nghiễm và ngoại viện hầu quân tập nữa. Chỉ có điều Lý Hữu bị diệt quá nhanh, Hục Can Thừa Cơ nói thêm, bây giờ không thể mượn danh nghĩa Lý Hữu nữa, có thể sau này sẽ có điều chỉnh. Thời gian cụ thể là lúc nào? Vương Huyền Sách hỏi. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động, Hục Can Thừa Cơ suy nghĩ một lát, đột nhiên mặt biến sắc, không ổn rồi. Giờ mùi một khắc hôm nay ta phải đến gặp Vi Linh phụ nhận nhiệm vụ. Người này rất giỏi mưu tính, thấy ta không tới e rằng sẽ nghi ngờ. Vương Huyền Sách vội vàng hỏi, bây giờ là giờ gì? Giờ thân một khắc, thầy ký đáp. Hỏng rồi. Vương Huyền Sách cuốn lên, tức giận quát, tại sao ngươi không nói sớm? Bị ngài bắt được, đầu óc bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Ai mà nhớ được chuyện này, Hục Can Thừa Cơ oan ức đáp trả. Vương Huyền Sách trong lòng sốt ruột, cầm tờ khẩu cung lên, để Hục Can Thừa Cơ ấn dấu tay, sai người trông chừng hắn rồi vội vã chạy ra ngoài, dẫn Đỗ Hành Mẫn và đám người bất lương chạy về hoàng thành. Chạy tới phố Chu Tước đã nghe thấy tiếng trống đóng cửa liên hồi không ngừng. Trường An thực hiện giới nghiêm, sau khi mặt trời lặn, lính coi cổng thành Thừa Thiên bắt đầu đánh hồi trống đầu tiên, cửa cung điện đóng lại. Hồi trống thứ hai chấm dứt, cổng cung thành đóng lại. Hồi trống thứ ba chấm dứt, cổng hoàng thành, kinh thành, phường thị đóng lại. Trống sáng 300 tiếng, trống chiều 800 tiếng. Sau khi trống chiều vang lên, các con phố chính trong thành không còn bóng người, Kim Ngô Vệ và Vũ Hậu bắt đầu tuần tra. Một khi thấy trên đường có người đi đường vi phạm lệnh giới nghiêm lập tức trói lại, quất 20 roi. Dùng trống làm tín hiệu là ý tưởng của Mã Chu, lúc đầu triều đình sai người ra phố hô to, sau đó Mã Chu cảm thấy biện pháp này không ổn, liền tấu xin Lý Thế Dân đặt trống trên phố, chỉ cần đến giờ, từ cung thành đến hoàng thành đến ngoại thành, tất cả các phố lớn đi ra 12 cổng thành đều đánh trống, cực kỳ tiện lợi. Vương Huyền Sách dẫn binh mã thúc ngựa phi nhanh trên phố lớn, lúc này tiếng trống ầm ầm đã bắt đầu gõ trống đóng cổng. Vương Huyền Sách lòng nóng như lửa đốt, hắn phải bẩm báo với hoàng đế tin thái tử mưu phản ngay lập tức, một khi không vào được cung thành sẽ càng phiền phức. Giờ thân ba khắc, hoàng thành đóng cổng, hắn cấp tốc chạy vào được hoàng thành nhưng cung thành đã đóng. Đỗ Hành Mẫn kiến nghị để hôm sau bẩm báo hoàng đế, Vương Huyền Sách lại không dám chậm trễ. Lý Thế Dân ở cung thành, đông cung của thái tử ở phía đông cung thành, chỉ cách một bức tường, có cửa thông huấn để ra vào. Ngộ nhỡ thái tử phát động chính biến trong đêm, người bên ngoài hoàn toàn không thể phát hiện được. Nhưng lúc này cổng thành đã đóng, không có mệnh lệnh của hoàng đế, bất kỳ ai cũng không được mở cửa thành. Vương Huyền Sách sai người tới trung thư ngoại tỉnh, những trung thư xá nhân không cần trực đêm phần lớn đều ngủ đêm ở đây. Vương Huyền Sách vừa đến liền nhìn thấy Mã Chu đi ra. Vương Huyền Sách vội vàng hỏi, Mã xá nhân, ta có việc gấp cần gặp bệ hạ, không biết ngài có cách nào có thể thông báo hay không? Cung thành đã đóng, ai cũng không có biện pháp nào khác để vào, Mã Chu nói. Trung thư tỉnh của các ngài ban đêm truyền tấu chương chẳng phải có thể dùng giỏ treo đi vào hay sao? Vương Huyền Sách nói, ta có thể viết tấu chương, ngài đưa vào giúp ta. Như vậy thì được, nhưng bây giờ bệ hạ không ở trong cung, Mã Chu nói. Sao? Bệ hạ đi đâu rồi? Vương Huyền Sách hỏi. Lúc ta bàn giao công việc, Đông Cung phái người tới nói thái tử điện hạ đột nhiên lâm bệnh nặng, bệ hạ sốt ruột đi thăm rồi, Mã Chu nói. Vương Huyền Sách lập tức kinh hoàng. Nhận được tin thái tử bệnh nặng, Lý Thế Dân không hề có chút hoài nghi. Mấy năm nay sức khỏe thái tử đích thực không tốt, nhiều lần ốm nặng, hơn nữa tranh đấu với Ngụy Vương Lý Thái, áp lực tâm lý rất lớn, đột nhiên ngã bệnh cũng là lẽ thường. Năm ngoái xảy ra sự kiện ám sát Vu Chí Ninh, sau khi trừng phạt thái tử, Lý Thế Dân cũng tự nghĩ lại, cảm thấy mình quả thật yêu cầu thái tử quá nghiêm khắc, hơn nữa mình sủng ái Ngụy Vương Lý Thái quá mức đích thực cũng tạo thêm áp lực rất lớn cho thái tử. Đúng như Ngụy Trưng nói, gia đình thường dân, phụ mẫu thiên vị ấu tử còn khiến trưởng tử cảm thấy ghen tị, huống hồ là nhà đế vương. Lý Thế Dân vẫn có tình cảm thâm tình với thái tử Thừa Càn, dù sao đây cũng là nhi tử đầu tiên của ông ta và Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu đã chết, Lý Thế Dân chỉ cần nhớ tới tình cảm với thê tử quá cố cũng phải quyết tâm bảo vệ Thừa Càn. Vừa nghe thấy Thừa Càn ngã bệnh nặng, ông ta lập tức hạ lệnh di giá Đông Cung. Lúc này trống đóng cửa đã vang lên, nhưng có lệnh vua, Huyền Vũ môn lập tức lại mở ra. Lý Thế Dân cùng thị tòng ra cửa, đi về phía đông tới cổng Nguyên Đức ở mặt bắc Đông Cung. Thủ quan của Đông Cung đều ra cửa nghênh đón thánh giá. Hán Vương Lý Nguyên Xương và phò mã Đỗ Hà cũng ở trong đám người nghênh đón. Lý Nguyên Xương là nhi tử thứ bảy của Lý Uyên, Lý Thế Dân nói, thất đệ đêm nay không về phủ à. Lý Nguyên Xương cố kìm lo lắng cực độ, tươi cười trả lời, Hoàng huynh, đêm nay vốn đang đánh cờ với thái tử, nào ngờ thái tử đột nhiên ngã bệnh, Đông Cung hết sức rối ren, thần đệ liền ở lại trông coi thái tử. Thất đệ thật có lòng. Lý Thế Dân cảm khái vỗ vỗ tay Lý Nguyên Xương, thái tử thế nào rồi? Vẫn còn đang hôn mê, Lý Nguyên Xương nói buồn bã, ngự y đang chẩn trị. Lý Thế Dân lòng nóng như lửa đốt, được mọi người vây quanh, chạy tới điện Trường Sinh, tẩm cung của thái tử. Trong điện Trường Sinh im ắng, Lý Thế Dân cảm thấy kỳ lạ, Lý Nguyên Xương vội vàng giải thích, sợ quấy nhiễu thái tử, thần đệ đã đuổi hết những người không liên can ra ngoài rồi. Lý Thế Dân mới đi đến ngoài điện, đột nhiên nghe thấy phía nam hoàng thành truyền đến tiếng hò hét của vô số người, dường như còn có tiếng vó ngựa phi nhanh, tiếng áo giáp va chạm. Lý Thế Dân từng trải sa trường, vô cùng nhạy cảm với âm thanh này, đây rõ ràng chính là tiếng điều động đại quân. Ông ta kinh ngạc, âm thanh gì vậy? Đúng lúc này một thuộc quan Đông Cung mặt không còn chút máu chạy tới, xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Huyền Sách xúi dục người của vệ xuất phủ thái tử tạo phản rồi, đang tấn công hoàng cung. Lý Thế Dân và Lý Nguyên Xương đều kinh ngạc. Lý Thế Dân kinh ngạc vì Vương Huyền Sách sao lại tạo phản. Lý Nguyên Xương kinh ngạc vì mình còn chưa phát tín hiệu, vệ xuất phủ thái tử tại sao đã xuất binh rồi. Hơn nữa, Vương Huyền Sách sao lại làm vậy? Chuyện này có liên quan tới hắn sao? Các phủ xuất của Tả Hữu nội xuất phủ cũng có nghi vấn tương tự. Vương Huyền Sách biết hoàng đế đã tới Đông Cung, lập tức đoán được đêm nay thái tử sẽ mưu phản, tính mạng của hoàng đế chỉ e như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lập tức nói chuyện này với Mã Chu, Mã Chu vừa nghe cũng sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là đến 16 vệ nha môn phía nam điều binh. Vương Huyền Sách hỏi hắn, nhân mã 16 vệ, ngài có thể điều động được sao? Ta sẽ nói là thái tử chuẩn bị mưu phản, Mã Chu nói. Bằng chứng đâu, Vương Huyền Sách hỏi, không có lệnh điều động của hoàng đế và thượng thư tỉnh, 16 vệ dám xuất binh dựa vào lời nói của một mình ngài sao? Vậy ta đi gọi mở cửa thành, Mã Chu nói. Tốt quá. Ngài có thể làm thủ vệ Thừa Thiên Môn mở cổng, ngài sẽ lập công đầu, Vương Huyền Sách nói. Mã Chu suy nghĩ một lát, lập tức ảo não. Muốn mở cửa hoàng cung, thủ tục còn phức tạp hơn điều binh 16 vệ, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Vương Huyền Sách nghiến răng, làm cho thái tử động binh sớm. Hắn lập tức dẫn Mã Chu và người bất lương thúc ngựa chạy tới Tả Hữu nội xuất phủ thái tử. Tả Hữu nội xuất phủ thái tử ở góc đông bắc hoàng thành, đối diện với cửa nam Đông Cung. Vương Huyền Sách thúc ngựa chạy như điên, ầm ầm xông vào nha môn Hữu nội xuất phủ. Lúc này trong Hữu nội xuất phủ đèn đuốc sáng choang, phủ xuất, phó xuất, trưởng sử cùng với các tướng tá thuộc hạ đang lo âu chờ đợi. Mọi người yên lặng ngồi trong nha môn, 3.000 quân đội cung đã lên dây, đao đã rút khỏi vỏ, ngóng chờ tín hiệu trong Đông Cung, gối lên giáo mà nằm. Đúng lúc này Vương Huyền Sách thúc ngựa chạy như điên vào, hét lớn, sự tình có biến, thái tử hạ lệnh, lập tức tấn công Thừa Thiên Môn. Mọi người sợ hãi run cầm cập, phủ xuất nhìn thấy người vừa hô hoáng là Vương Huyền Sách, không khỏi kinh ngạc, Vương trưởng sử. Hữu vệ xuất phủ các ngài cũng gia nhập sao? Hữu vệ xuất không gia nhập, nhưng Vương Mỗ vẫn là người của thái tử. Vương Huyền Sách quay ngựa định đi, phủ xuất vội vàng chạy ra hỏi, Vương trưởng sử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kế hoạch có biến, thái tử không thể phát tín hiệu, lập tức tấn công Thừa Thiên Môn. Vương Huyền Sách quay ngựa, lập tức xuất binh. Ta đi thông báo những người khác. Vương Huyền Sách không nói nhiều nữa, lập tức thúc ngựa phi nhanh đến Hữu Giám Môn xuất phủ, xông vào trong nha môn. Binh lính canh gác lập tức tụ tập tới, phủ xuất cũng vội vã chạy ra, Vương trưởng sử làm vậy là cớ gì? Vương Huyền Sách hét lớn, sự tình có biến, thái tử hạ lệnh, lập tức tấn công Thừa Thiên Môn. Cái gì? Phủ xuất Hữu Giám Môn lập tức ngẩn ra, là sao? Tại sao thái tử lại hạ lệnh tấn công Thừa Thiên Môn? Vương Huyền Sách thở phào nhẹ nhõm, biết Giám Môn xuất phủ không gia nhập tạo phản, cũng không nói gì, quay ngựa phi nhanh ra ngoài, để lại phủ xuất Hữu Giám Môn ngơ ngác đứng trong gió. Hắn tiếp tục thúc ngựa phi nhanh, lần lượt thông báo cho 10 vệ xuất phủ của thái tử, không ngờ lại có 3 phủ gia nhập phản đảng của thái tử. Ba phủ này mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đều biết tham dự việc mưu phản này chính là chuyện rủi ro cao, bất cứ biến số nào cũng có thể xảy ra. Mặc dù sớm nửa canh giờ so với kế hoạch trước đó, nhưng sớm thì đã sao, dù sao cũng mưu phản, vậy thì làm thôi. Ba Suất Phủ lập tức tập hợp binh lực, đại quân gần 5.000 người tụ tập ngoài Thừa Thiên Môn, người hô ngựa hí, thiết giáp rung chuyến. Cấm vệ nha môn phía bắc canh giữ Thừa Thiên Môn cũng không biết Vệ Suất Phủ tại sao lại phát điên tấn công mình, Trung Lang tướng tức khắc quát to, các ngươi định tạo phản hả? Phủ Suất hô to, Ngụy Vương mưu phản, ám sát bệ hạ. Phụng lệnh thái tử điều Vệ Suất Phủ vào cung dẹp loạn, mau mau mở cổng thành. Trung Lang tướng sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lúc này không rõ tình thế, không dám mở cửa thành, có dụ lệnh của thái tử không? Phủ Suất lấy dụ lệnh của thái tử đã chuẩn bị từ trước ra, giơ cao lên, mời xem. Trung Lang tướng đó lại không dám ra xem, đành nói, xin lỗi, tình thế chưa rõ, nếu có phản loạn, sáu quân nha môn phía bắc bọn ta chắc chắn sẽ tự bảo vệ an toàn của bệ hạ. Phủ Suất giận dữ, lại không dám làm mất thời gian, hạ lệnh công thành. Trung Lang tướng biết có đại sự xảy ra, hắn cũng không rõ rốt cuộc là thái tử mưu phản hay là Ngụy Vương mưu phản, hoàng đế sống chết thế nào, nhưng vì chức trách nên vẫn hạ lệnh chống cự. Trên thành dưới thành lập tức kêu giết, mũi tên xé gió, đao thương chói mắt. Ba Suất Phủ sớm có chuẩn bị từ trước, lập tức bắt Thang Công Thành sai người trèo lên. Những người bên dưới thì đẩy xe công thành, bất chấp màn tên như mưa xối mà xông tới Thừa Thiên Môn, va đập ầm ầm. Trong chốc lát máu thịt tung tóe, xác chết ngổn ngang, trong ngoài hoàn thành toàn bộ hỗn loạn, bất kể là bên mưu phản hay là bên chống cự, ai cũng không rõ tình hình, nhưng mọi người đều biết một việc, Vương Huyền Sách xúi dục người của Vệ Suất Phủ mưu phản. Đông Cung, Điện Trường Sinh. Hán Vương Lý Nguyên Xương phản ứng lại đầu tiên, hét lớn một tiếng, bắt lấy hoàng đế. Từ các chỗ ẩn nấp bí mật trong ngoài Điện Trường Sinh có hàng ngàn giáp sĩ ùa ra bao vây đám người Lý Thế Dân. Còn đội cấm vệ Bách Kỵ bảo vệ Lý Thế Dân chính là tinh anh trong tinh anh. Lý Thế Dân chọn lựa những người dũng mãnh thiện chiến từ các thiếu niên trong quan hộ và hồ tịch, cưỡi tuấn mã yên gia báo, mặc áo gia thú, thành lập đội quân cưỡi ngựa bắn cung, quy mô chỉ có 100 người, vì vậy gọi là Bách Kỵ. Bách Kỵ có thể nói là dũng mãnh nhất trong quân đội Đại Đường, vừa thấy hoàng đế gặp nguy hiểm lập tức phản ứng vô cùng nhạy bén, cùng nhau xuống ngựa, đẩy chiến mã ra xung quanh tạo thành từng tầng lớp phòng ngự, bảo vệ Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, thái tử làm phản rồi. Ông ta thẫn thờ, nhưng kiếp sống chinh chiến nhiều năm vẫn giúp ông tỉnh táo lại, nhìn Lý Nguyên Xương, lạnh lùng nói, gọi Thừa Càn đi ra gặp trẫm. Lúc này thái tử Thừa Càn từ trong Điện Trường Sinh đi ra, đứng trên bậc thềm trước cửa. Phụ tử hai người nhìn nhau qua quân trận trùng điệp. Thừa Càn. Cảm giác đầu tiên của Lý Thế Dân không ngờ lại không phải giận dữ mà là đau lòng, ngươi cũng phản lại trẫm sao? Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, Lý Thừa Càn nói. Vì sao? Lý Thế Dân giận dữ quát. Bởi vì nhi thần quá mệt mỏi rồi, Lý Thừa Càn thương cảm nói. Lý Thế Dân kinh ngạc, ông ta đột nhiên nhớ ra, vừa mới một tháng trước, mình cũng hỏi Lý Hữu như vậy, Lý Hữu cũng trả lời giống vậy. Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy mịt mù, vì sao lại quá mệt? Làm nhi tử của ngài mệt, làm thái tử mệt, Lý Thừa Càn nói, làm nhi tử của ngài, ta nói chuyện, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, đọc sách, nghe chính sự, tất cả mọi việc đều phải phù hợp với tiêu chuẩn ngài đặt ra. Chỉ cần có một sai lầm nhỏ nhặt là sẽ có 7-8 sư phụ nghiêm khắc trách cứ. Cho dù ăn cơm để rơi một hạt cũng sẽ có chim sự của trách ta, cho rằng ta không thương trăm họ, lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta đọc sách mệt muốn nghỉ ngơi một lát, sẽ có sư phụ viết sớ khuyên can 7-8 ngàn chữ, phê bình ta tan tác tơi bời. Sau đó ngài còn hết sức tán dương hành vi của bọn họ. Vì thế làm thái tử của ngài càng mệt, càng khó. Ta là thái tử của ngài, ta là người thừa kế tương lai đế quốc này của ngài. Nhưng ngài sủng ái tứ đệ làm cho văn võ bá quan, trong cung ngoài cung đều cho rằng việc ta làm thái tử chính là một trò cười. Bọn họ đều cho rằng ta không được sủng ái bằng tứ đệ, không tài hoa bằng tứ đệ, danh vọng thua kém tứ đệ, các sư phụ khuyên can răng dạy càng làm mọi người cảm thấy ta làm gì cũng không đúng, chỉ vì là trưởng tử nên mới dày mặt ngồi trên vị trí thái tử. Phụ hoàng, mấy năm nay ta cùng tứ đệ tranh đấu gay gắt, lại không có một lần thắng. Ta càng ngày càng thất sủng, có thể thấy đã sắp bị phế bỏ rồi. Phụ hoàng, trước có tiền tùy phế thái tử Dương Dũng, tương lai của một thái tử bị phế bỏ sẽ ra sao, người người đều biết. Vì sao ta không liều chết một lần? Lý Thế Dân đau xót trong lòng không sao nguôi được, trẫm chưa từng nghĩ tới chuyện phế ngươi. Ngươi là trưởng tử của trẫm, trước khi lâm chung mẫu hậu của ngươi nhiều lần dặn dò trẫm phải bảo vệ ngươi thật tốt. Trẫm làm sao lại nỡ phế ngươi? Lý Thừa Càn cười thảm, nhưng thưa phụ hoàng, tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ bị phế bỏ, vì sao lại thế? Chẳng lẽ đây không phải là các quan lại phỏng đoán ý ngài hay sao? Chẳng lẽ đây không phải hậu quả do ngài thường ngày sủng ái tứ đệ mà thành hay sao? Khi lòng người trong triều đều theo ý thích của ngài, chuyển hướng ủng hộ tứ đệ, thái tử ta còn tự bảo vệ mình thế nào được nữa? Lý Thế Dân như trúng một đòn giáng nặng nề, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thái tử, không thể kéo dài thời gian. Lý Nguyên Xương quát, bắt được hoàng đế, phong Vạn Hộ Hầu, 154. Những giáp sĩ này đều là tư binh của Lý Nguyên Xương và Đỗ Hà, vừa nghe hiệu lệnh liền cầm trường mâu vây giết, Bách Kỵ liều chết chống cự. Hai bên va chạm, máu văng khắp nơi, sân điện chật hẹp, hơn 1.000 người chen lấn trong sân chật như nêm cối. Trong tình thế này, tất cả mọi thủ đoạn đều vô dụng, hai bên gần như áp sát vào nhau, nhắm mắt lại đâm trường mâu đã có thể đâm trúng cơ thể người, vung đao chém bừa liền có thể chém trúng người. Bách Kỵ biến chính mình thành một tấm lá chắn bằng thịt người to lớn, hết lớp này đến lớp khác ngã xuống, nhưng đa số vẫn bảo vệ Lý Thế Dân vừa đánh vừa lui ra Nguyên Đức Môn. May mà lúc này Nguyên Đức Môn còn do Bách Kỵ khống chế, hai bên chém giết đẫm máu trong cổng hẹp. Lý Thừa Càn và Lý Thế Dân vẫn giằng co trong ánh đao bóng kiếm, một tiến một lùi, cách 100.000 người, hai người nhìn nhau chằm chằm, trong lòng hai bên đều có một nỗi bi thương cực độ. Hán Vương Lý Nguyên Xương lại không có tâm tình này như thái tử, thấy mãi không bắt được Lý Thế Dân, trong lòng càng trở nên lo lắng. Lúc này hắn chỉ muốn chửi bới ầm ĩ, về xuất phủ ở ngoài thành vì sao lại phát động sớm. Theo kế hoạch trước đó, chỉ cần hoàng đế vào điện Trường Sinh, tất sẽ không thể mang theo toàn bộ Bách Kỵ, đến lúc đó phục binh trong điện có thể rất dễ dàng bắt được Lý Thế Dân, một đao đoạt mệnh, giá họa cho Ngụy Vương Lý Thái, việc lớn đã thành. Nhưng đúng thời điểm mấu chốt này, vệ xuất phủ đáng chết lại phát động binh biến. Người còn uất ức hơn Lý Nguyên Xương là Lý An Nghiễm. Hắn là tả đồng vệ trung lang tướng, rất được Lý Thế Dân tín nhiệm, phụ trách bảo vệ hoàng cung. Chiến tranh ngoài Thừa Thiên Môn vừa bùng nổ, hắn cho rằng người của vệ xuất phủ nhận được tín hiệu của thái tử, điều này chứng tỏ thái tử đã bắt được hoàng đế. Lý An Nghiễm cực kỳ hưng phấn, lập tức dẫn theo thân binh của mình xông vào doanh trại túc vệ ngoài điện Thái Cực, cùng nhau hô to, Ngụy Vương mưu phản, bệ hạ bị hại, mau theo thái tử dẹp loạn. Toàn bộ cấm vệ nha môn phía bắc đều kinh hãi tỉnh dậy, tới tấp hỏi han xảy ra chuyện gì. Lý An Nghiễm đã sắp xếp người lan truyền tin đồn, nói Ngụy Vương phái thích khách ám sát hoàng đế, thái tử dẫn người của vệ xuất phủ đang đánh dẹp phản loạn, yêu cầu mọi người đi theo Lý tướng quân, khống chế cung thành, đề phòng bè đảng Ngụy Vương. Trong tình huống không rõ thông tin, cấm vệ nha môn phía bắc như ruồi mất đầu, vậy mà lại có không ít người theo Lý An Nghiễm bắt đầu khống chế cổng thành các nơi. Lý An Nghiễm mừng rỡ, quan trọng nhất trong các cổng thành chính là Huyền Vũ Môn, bởi vì nơi này là đường thái tử phải đi qua để tiến vào cung thành. Lý An Nghiễm lập tức dâng theo cấm vệ nha môn phía bắc định khống chế Huyền Vũ Môn, giao phong quyết liệt với tướng sĩ phòng thủ Huyền Vũ Môn. Thấy tướng sĩ phòng thủ Huyền Vũ Môn không chống cự được nữa, Lý An Nghiễm lập tức sai người mở Huyền Vũ Môn, nghênh đón thái tử vào cung. Hắn chạy ra Huyền Vũ Môn đầu tiên, đưa mắt nhìn về phía đông cung, quả nhiên nhìn thấy một đám người chạy về phía Huyền Vũ Môn. Lý An Nghiễm hưng phấn đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, ai nói thái tử què chân? Rõ ràng là chạy rất nhanh mà. Nhưng không đúng, tại sao phía sau còn có người đuổi giết? Lý An Nghiễm cũng không hiểu, lập tức thúc giục mọi người nghênh đón, quát, mau mau, bệ hạ đã băng hà, nghênh đón thái tử vào thành, chính là công lớn. Còn chưa nói xong, hắn đã lập tức kinh ngạc. Người chạy ở phía trước rõ ràng là hoàng đế Lý Thế Dân. Lúc này cấm quân nha môn phía bắc đang chuẩn bị đi theo thái tử dẹp loạn cũng giật mình, hoàng đế vẫn ổn mà. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý An Nghiễm, Lý Thế Dân lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói, bắt lấy hắn. Cấm vệ nha môn phía bắc không hề do dự, vung đao tấn công thuộc hạ của Lý An Nghiễm đang dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, bắt sống Lý An Nghiễm. Lúc này thái tử và Lý Nguyên Xương dẫn người đuổi theo tới nơi, Lý Thế Dân không chạy nữa, được cấm vệ nha môn phía bắc bảo vệ xung quanh, hạ lệnh bắt phản đảng của thái tử. Phe cánh của thái tử bây giờ chỉ còn 700-800 người, sao có thể là đối thủ của cấm vệ nha môn phía bắc, không đến thời gian uống một chén trà đã bị chém giết gần hết. Thái tử thấy chuyện đã thất bại, cười thảm một tiếng, vung đao tự vẫn, lại bị phò mã đô úy Đỗ Hà ôm lấy, đoạt mất đao, vặn tay ra sau lưng đẩy ra. Bệ hạ. Đỗ Hà khóc nước mắt giàn giụa, thần bị bọn chúng uy hiếp, không thể không làm. Lý Thế Dân chán ghét nhìn hắn một cái, cấm vệ bắt nha trói gô thái tử, Đỗ Hà, Lý Nguyên Xương lại. Lúc này cuộc chiến tranh đoạt ở Thừa Thiên Môn ngày càng khốc liệt. Ba đạo binh lính xuất phủ hung hãn không sợ chết, trèo lên thang mây như kiến. Bị xe công thành liên tục đâm vào, cổng thành Thừa Thiên Môn cũng không chịu nổi, ầm ầm đổ xuống. Được ba vị phủ xuất dẫn đầu, mấy ngàn đại quân hò hét xông vào Thừa Thiên Môn. Vương Huyền Sách và Mã Chu đứng xa xa im lặng nhìn, mặt xám như tro. Thái tử, cuối cùng vẫn thành công rồi, Mã Chu ngậm ngùi. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh vậy, Vương Huyền Sách cũng cười khổ không thôi, chỉ hy vọng đại đường sẽ không nên đón một trận loạn thế. Vương trưởng sử, ngài định thế nào? Mã Chu hỏi, ta còn đỡ, ít ra còn có thể về nhà làm một bách tính bình dân, còn ngài lần này bị người của thái tử đảng hận thấu xương rồi. Ta ấy à? Vương Huyền Sách cười miễn cưỡng, đương nhiên là chạy rồi. Lẽ nào còn đợi ở đây để thái tử chém đầu hay sao? Chạy, Mã Chu lại không lạc quan, thiên hạ rộng lớn, nhưng có nơi đâu nằm ngoài vương thổ, ngài còn có thể chạy đến đâu? Cùng lắm ta chạy đến Thiên Trúc, tiếp tục theo sư phụ làm hòa thượng, Vương Huyền Sách nghiến răng nghiến lợi. Hắn quay ngựa, được rồi, Mã Xá Nhân, ta đi trước một bước. Trước khi cổng thành Trường An mở ra, ta phải tìm chỗ ẩn nấp. Trời vừa sáng, chỉ sợ Thái tử đảng sẽ lùng bắt toàn thành. Vương Huyền Sách vừa định thúc ngựa đi, trong Thừa Thiên Môn đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như hàng ngàn hàng vạn người đột nhiên bị bóp cổ, chiến trường chém giết hỗn loạn vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vương Huyền Sách kinh ngạc quay lại, thấy phản quân đã xông vào Thừa Thiên Môn lại chậm rãi lùi ra. Hắn không nhìn thấy mặt những người này, chỉ thấy thân thể bọn họ cứng đờ, lùi lại từng bước, nhanh chóng lùi ra Thừa Thiên Môn, lùi đến quảng trường ngoài cổng. Trong Thừa Thiên Môn, một bóng người chậm rãi đi ra. Đầu chiếc khăn đen, mặc áo bào lông cổn đỏ vàng, thần thái bình thản từ từ đi ra Thừa Thiên Môn. Chính là Lý Thế Dân. Vạn tuế, vạn tuế, quân phòng thủ trên Thừa Thiên Môn vui mừng không xiết hoan hô ầm ĩ. Còn phản quân ngoài Thừa Thiên Môn thì sắc mặt xám xịt, thân thể run rẩy, dù có thiên binh vạn mã, dù có đao kiếm trong tay, nhưng nhìn người Tây không tấc sắc trước mặt lại không một ai có dũng khí phản kháng. Keng. Không biết là vũ khí của ai rơi xuống đất đầu tiên. Lập tức mấy ngàn phản quân toàn bộ vứt vũ khí xuống, quỳ sát đất. Ba Phủ Xuất cầm đầu phản loạn đứng ngay như phỏng trong đám người, run rẩy nhìn Lý Thế Dân đến gần. Ba người liếc nhau, đồng thời nghiến răng vung đao tự vẫn. Thi thể ngã xuống giữa đám người. Một trận phản loạn, Lý Thế Dân ngay cả một câu cũng chưa nói, đã nhanh chóng bị dẹp yên.